Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Bộ Audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 37 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tin tức một mình Dương Diệp chiến đấu với bốn đại thiên tài, còn đánh bại kiếm hoàng đương thời giống như trận gió xoáy lập tức cuốn ra toàn bộ đại lục huyền giả. Đương nhiên, mạnh mẽ nhất vẫn là Dương Diệp lấy thân phận của kiếm tu chiến thắng kiếm hoàng đương thời. Kiếm tu chiến thắng kiếm hoàng, đây là chuyện chưa từng xuất hiện trên toàn bộ đại lục huyền giả. Trước đây, kiếm hoàng là danh hiệu cao nhất của các kiếm tu, cũng là đại diện cho người mạnh nhất trong kiếm tu. Mà bây giờ một tên kiếm tu đánh bại kiếm hoàng, điều này đại diện cho cái gì? Rất nhiều kiếm tu mê mang, kiếm hoàng có thể là danh hiệu linh thiêng nhất trong lòng bọn họ. Mỗi một vị kiếm tu đều lấy kiếm hoàng làm vinh quang. Nói cách khác, kiếm hoàng chính là đại diện cho kiếm tu trong thiên hạ. Nhưng mà bây giờ kiếm hoàng chí cao vô thượng, thiêng liêng nhất trong lòng bọn họ lại bị người đánh bại. Hơn nữa đánh bại kiếm hoàng còn là một tên kiếm tu. Bọn họ nên bi ai? Hay là nên hưng phấn đây? Bi ai là kiếm hoàng lại bị đánh bại? Hưng phấn là vì thì ra có thể đánh bại kiếm hoàng. Cho dù như thế nào, vào giờ phút này toàn bộ huyền giả thế hệ trẻ của đại lục huyền giả đều biết tên một người, đó là Dương Diệp, Kiếm Tông, Thanh Phong Cốc. Trên một tảng đá lớn trong Thanh Phong Cốc, một nữ tử váy trắng lẳng lặng đứng yên. Nữ tử có lông mày như dặng núi xa, mặt như phù dung, gương mặt tuyệt thế. Mái tóc dài phủ lên vai lẳng lặng đứng ở trên tảng đá lớn. Gió nhẹ thổi tới mặt khiến cho một lọn tóc bên tai nữ tử khẽ bay phấp phới. Ánh mắt không có tiêu cự nhìn chăm chú vào hướng bắc, giống như đang nhìn cái gì đó, lại giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Nữ tử cứ đứng trên khối đá lớn gần 2 canh giờ. Đợi đến khi ánh sáng màu đỏ phía xa nhạt dần, nàng mới thu hồi ánh mắt lại. Đột nhiên, nàng nhíu mày. Tay ngọc sờ lên chỗ phần bụng đã nhô cao nhìn rất rõ ràng. Nàng dịu dàng xoa bụng. Gương mặt lạnh lùng của nàng hiện ra một vẻ ôn hòa hiếm thấy. Một lát sau, ánh mắt của nữ tử lại một lần nữa nhìn về hướng bắc. Đôi môi nàng mở ra, khẽ lẩm bẩm nói. Chúng ta đều chờ ngươi. Bách Hoa Cung, đáy vực tuyệt tình nhai. Một người một mình chiến đấu với bốn đại thiên tài đương thời, còn đánh bại kiếm hoàng đã nhận được vỏ kiểm cổ thần bí công nhận. Đồng thời còn có được linh vật thiên địa thần bí. Trước mặt Phượng Ngọc là một nữ tử đang xem quyển sách cuộn và chậm rãi thì thầm. Lúc này, sắc mặt của Phượng Ngọc tốt hơn rất nhiều. Bởi vì không biết vì sao gần đây Lãnh Ngọc C mỗi ngày thường cho nàng nếm mùi đau khổ đã bị điều đi. Trưởng lão Hình Đường mới được đổi đến lại khiến cho nàng thật sự giật mình. Bởi vì đối phương chẳng những không có hành hạ nàng, mà mỗi ngày còn chữa thương cho nàng. Đồng thời thường nói một số chuyện liên quan tới Dương Diệp cho nàng nghe. Điều này làm cho nàng cảm thấy nghi ngờ, không hiểu nổi. Tuy nhiên cũng không sao cả. Dù sao, chỉ cần nàng có thể nghe được tin tức liên quan tới Dương Diệp là đủ rồi. Dần dần, trên mặt Phượng Ngọc lộ ra vẻ vui mừng. Dù sao nhi tử của mình cũng không tầm thường. Chẳng qua chỉ sợ rằng mình sẽ không đợi không được đến lúc gặp hắn rồi. Sau khi nhận được tin tức Dương Diệp đánh bại kiếm hoàng, 6 thế lực lớn không hẹn đều cùng giữ im lặng. Bởi vì bọn học cũng chỉ có thể làm như vậy. Lúc này, Dương Diệp đã không phải là kẻ mà bọn họ muốn bóp nặn thì có thể bóp nặn được nữa. Vì sao? Bởi vì lấy thiên phú cùng thực lực của Dương Diệp, chỉ cần hắn tranh thủ tiến vào bảng xếp hạng trên Tiềm Long bảng, như vậy 3 đại tông môn cửu phẩm của Trung Vực nhất định sẽ mở rộng cửa lớn đón hắn. Chỉ cần Dương Diệp gia nhập tông môn cửu phẩm, bọn họ cũng chỉ có thể đành chịu bó tay không làm gì được. Tuy nhiên, cũng chẳng sao cả. Cho dù Dương Diệp có yêu nghiệt hơn nữa, hắn cũng chỉ là một kẻ cảnh giới vương giả. Đừng nói chỉ là cảnh giới vương giả. Cho dù hắn là cảnh giới hoàng giả thì đã sao? Một cảnh giới vương giả mà vọng tưởng muốn lật đổ được bọn họ à? Nói đùa sao? Nhưng trong lòng các nhân vật cao cấp của 6 thế lực lớn vẫn hơi bối rối. Bởi vì bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp lại có thể yêu nghiệt như thế. Thậm chí ngay cả kiếm hoàng đạt được kiếm ý tầng 8 cũng có thể đánh bại. Đặc biệt là sau khi kiếm tông biết được tin tức Dương Diệp đánh bại kiếm hoàng, toàn bộ bầu không khí bên trong kiếm tông lập tức có phần kỳ lạ. Bọn họ không biết nên phẫn nộ hay là nên vui mừng. Phẫn nộ là vì kiếm tông đã bỏ qua Dương Diệp, bỏ qua một kiếm tu đánh bại kiếm hoàng. Hay là nên vui mừng vì vị kiếm tu đánh bại kiếm hoàng này đã từng là đồng môn của bọn họ, từng tu luyện cùng bọn họ. Bất kể là loại nào, dù sao sau khi tin tức Dương Diệp đánh bại kiếm hoàng được truyền về trong kiếm tông, chỗ ở của Dương Diệp trước kia được dọn sạch để trống, bởi vì không có người nào dám ở bên trong nữa. Còn nữa, chuyện Dương Diệp đã từng làm đệ tử tạp dịch cùng với lén tu luyện ở Thanh Phong Cốc đã dần dần được truyền rộng trong kiếm tông. Không nghĩ tới hắn lại có thể đánh bại kiếm hoàng. Trời ơi, trước đây hắn từng làm đệ tử tạp dịch với ta đấy. Dương Diệp đánh bại kiếm hoàng này thật sự là Dương Diệp mà chúng ta quen biết kia sao? Lúc này mới bao lâu chứ? Đầu tiên là đoạt được vị trí đứng đầu Thanh Vân Bảng, bây giờ lại đánh bại kiếm hoàng. Ngoại trừ tổ sư ra, trong lịch sử kiếm tông hình như cũng không ai có thể làm được thành tựu như hắn đâu. Chẳng qua, tại sao tông môn muốn trục xuất hắn ra khỏi kiếm tông? Nếu như cho hắn một chút thời gian nữa, hắn nhất định có thể dẫn dắt kiếm tông chúng ta đi lên mà. Ta mà lại là đồng môn của kiếm tu đánh bại kiếm hoàng, cho dù là chuyện trước kia nhưng cũng đã từng có. Ha ha, ôi, nếu như tông môn không trục xuất hắn ra khỏi kiếm tông, có hắn ở đây, các thế hệ trẻ của Nam Vực còn ai có địch lại kiếm tông của ta? Ôi, thật đáng tiếc. Đáng nhắc đến là chuyện Dương Diệp bị kiếm tông trục xuất khỏi kiếm tông cũng giống như bệnh dịch, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Nam Vực. Sau đó toàn bộ huyền giả Nam Vực cùng các thế lực lớn đều vui mừng khi người khác gặp họa. Đương nhiên, quan trọng hơn là tất cả nhân vật cao cấp của kiếm tông được một biệt hiệu gọi là có mắt không trọng. Cũng chính bởi vì chuyện này, một ít thế gia đã bắt đầu gọi đệ tử kiếm tông của gia tộc về. Bởi vì theo bọn họ, con cháu của gia tộc mình ở trong một tông môn như vậy, cho dù có thiên phú chỉ sợ cũng sẽ bị mai một. Có thể nói, chuyện Dương Diệp đánh bại kiếm hoàng này mang đến cho kiếm tông ảnh hưởng tiêu cực rất lớn. Các nhân vật cao cấp của kiếm tông lại vẫn duy trì im lặng, không làm bất kỳ ý định bù đắp nào. Mặc cho đệ tử kiếm tông trôi nổi, mặc cho lời đồn đại lưu truyền bên ngoài gây bất lợi cho kiếm tông, giống như không nghe, không nhìn thấy. Điều này khiến cho mấy thế lực lớn khác cảm thấy không hiểu cùng nghi ngờ. Tổng bộ công hội Phù Văn Sư. Lúc này, mấy vị đại lão Phù Văn Sư đang ngồi trong một gian đại sảnh, mọi người đều im lặng. Một lúc sau, Bạch Sơn ngồi ở vị trí dẫn đầu khẽ thở dài nói. Lấy khí chất cao ngạo của tiểu tử kia, hắn tuyệt đối sẽ không ăn cỏ ở máng cũ đâu. Cũng đành thôi vậy. Có mối quan hệ của Lâm Sơn ngươi cùng với muội muội của hắn ở đây. Cho dù hắn không trở lại công hội Phù Văn Sư, nhưng mọi người cũng sẽ không trở thành kẻ thù. Chẳng qua là đáng tiếc, thật đáng tiếc mà. Nghe hắn nói vậy, mấy lão nhân cũng lắc đầu, trong mắt lộ vẻ đáng tiếc hoàn toàn không che giấu. Nếu như nói không hối hận thì chính là gạt người. Chẳng qua bây giờ nói gì nữa thì cũng đã quá muộn. Bên ngoài đại sảnh, hai nữ hài ngồi bên trên thềm đá. Bảo Nhi, muội nghe được không? Kakata đánh bại kiếm hoàng gì đó. Chờ hắn trở về, hắn nhất định có thể cứu mẫu thân ra. Sau đó cả nhà chúng ta lại đoàn tụ. Dừng, đánh bại kiếm hoàng thì rất giỏi sao? Ta cũng có thể mà. Chỉ với một bùa lớn siêu cấp, ta bảo đảm nhất định có thể khiến cho nàng Tano bay lên. Chắc không thể làm được đâu. Ta nghe bọn họ nói kiếm hoàng rất lợi hại. Người đó rất lợi hại phải không? Nếu như lợi hại, ta lại lấy ra hai bùa chú siêu cấp. Hai bùa chú nhất định có thể khiến nàng nổ bay. Phải biết rằng một bùa chú siêu cấp quả thật có thể khiến cho một huyền giả cảnh giới linh giả nổ tung đến xương cốt không còn. Hai cái nhất định có thể nổ chết nàng. Nếu như hai không được, ta lại lấy ra ba, bốn cái hừ. Dù sao ta cũng có rất nhiều. Một lát sau, Bảo Nhi, ta nhớ mẫu thân, nhớ ca ca. Im lặng hồi lâu. Ta cũng nhớ tạp dịch. Đi cổ vực thành gì đó chơi cũng không dẫn theo ta. Là sợ ta kéo chân sau của hắn sao? Thật đúng là tức chết ta. Không được, giao, đi. Chúng ta đi Tây Thành chơi đi. Ta nghe nói vương gia ở Tây Thành kia rất kiêu ngạo. Chúng ta đi cho hắn nổ tung, để cho hắn khiêm tốn lại. Tiên khách cư. Một nữ tử vô cùng xinh đẹp nhìn lá thư trong tay, khóe miệng dần dần cong lên, hiện ra nụ cười xinh đẹp và quyến rũ nói. một người chiến đấu với bốn đại thiên tài, còn đánh bại kiếm hoàng đương thời. Ha ha, không hổ danh là nam nhân mà Tần Tịch Nguyệt ta coi trọng. Vừa nói dứt lời, vẻ tươi cười trên mặt nữ tử lại biến mất. Sau đó nàng nói, Thanh, thông báo xuống phía dưới. Bảo tất cả thành viên của tổ chức U Linh chú ý chặt chẽ đến 6 thế lực lớn. Đặc biệt là Kiếm Tông cùng Bách Hoa Cung. Nếu như bọn họ có động tĩnh gì khác thường, phải lập tức báo cho ta biết ngay. Dạ. Trong bóng tối truyền ra giọng nói của nữ nhân. Cổ Vực Thành, Tụ Bảo Trai. Nhìn thi thể con rồng xanh cực lớn trước mắt, ánh mắt An Bích như nghiêm trọng. An phu nhân, thi thể này có thể bán bao nhiêu tiền? Dương Diệp cười nói. Bây giờ hắn quả thật cần tiền gấp. Dù sao hắn cũng phải chuẩn bị trang bị cho đám người lãnh quân, Trương Liễu. Những trang bị kia đương nhiên là phải lựa chọn loại tốt nhất. Bởi vì thực lực cùng thiên phú của 10 người cực kỳ mạnh mẽ. Ngày khác nhất định có thể cùng hắn kiêu ngạo với thiên hạ. An Bích như không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó cười nói. Không thể không nói. Dương công tử thật sự làm cho ta cảm thấy bất ngờ. Kiếm hoàng đương thời xuất thế. Còn chưa thi triển oai phong đã bị Dương công tử đánh bại. Còn chọc cho vỏ kiếm cổ thần bí kia phải hiện thân cứu chủ. Không thể không nói. Dương công tử thật sự làm cho ta cảm thấy kinh ngạc. Dương Diệp mỉm cười nói. Xin đừng khen ta nữa. An phu nhân vẫn nên báo giá về xác của con rồng này đi. Cả thân của con rồng này đều là bảo bối, chỉ và không thể lấy bán được. An Bích như nói. Vì sao? Ngươi muốn An gia ta trêu chọc tộc Thanh Long này sao? An Bích như nói. Long tộc cực kỳ kiêu ngạo. Nếu để cho bọn họ biết thành viên của bọn họ bị nhân loại đưa đi giao bán hoặc giao dịch, bọn họ nhất định sẽ đánh tới không chết không dừng. Cho dù An gia ta không khiếp sợ, nhưng thật sự không cần thiết phải vô duyên vô cớ trêu chọc vào kẻ địch mạnh như vậy. Dương Diệp nhíu mày, hắn đang chuẩn bị nói gì đó thì An Bích như lại nói tiếp. Chẳng qua An gia ta lại có thể chế tạo xác rồng này thành huyền bảo cực phẩm. Dương Diệp nghe vậy thì vui mừng, nói. Như thế là tốt nhất. Sau 2 ngày, 15 thanh đoàn kiếm màu đen với hình dạng hơi khác thường xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Đây là đoàn kiếm dựa theo yêu cầu của ngươi. Sử dụng hàm răng của ứng long làm ra. An Bích như nói. Hàm răng của ứng long vốn vô cùng sắc bén. Ngoài ra, ta còn thay người thêm vào một ít nguyên liệu đặc biệt. Cho nên đoàn kiếm này cực kỳ sắc bén. Có thể dễ dàng đánh vỡ huyền giáp hạ phẩm địa cấp. Nếu như người sử dụng có thực lực không tệ. Cho dù là huyền bảo thiên cấp hạ phẩm cũng có thể phá vỡ. Thêm một ít nguyên liệu đặc biệt sao? Dương Diệp hỏi. An Bích như gật đầu, nói, nếu như ta đoán không sai, người chắc là để cho sát thủ sử dụng đoạn kiếm này, đúng không? Dương Diệp gật đầu, không hề giấu giếm, cũng giấu không được, dù sao trước đây. Lúc 10 sát thủ xuất hiện ở dưới cổ vực thành, ám sát huyền giả ma tộc đã có vô số người nhìn thấy. Thêm một ít kịch độc, một khi bị loại chất độc này dính vào, nếu như không có giải dược, cho dù là cường giả cảnh giới linh giả cũng không chống đỡ được. Đê không chỉ có như vậy. Độc này còn có tính ăn mòn. Có lực phá hoại rất mạnh đối với huyền bảo. Cho sát thủ sử dụng là thích hợp nhất. An Bích như nói. Dương Diệp nghe vậy thì rất vui mừng. Sau đó hắn thu đoàn kiếm vào nói. An phu nhân, đa tạ. Chuyện như vậy là xong rồi sao? An Bích như lắc đầu. Sau đó nói. Ở đây có mấy món đồ là cho ngươi. Lên Tiềm Long Tháp có lẽ có thể giúp đỡ cho ngươi được phần nào. An Bích như vừa nói dứt lời, ngón tay nàng thoáng động. Lập tức 6 món huyền bảo xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy được 6 món huyền bảo này, Dương Diệp không thể bình tĩnh lại rồi. Món huyền bảo thứ nhất là một thanh kiếm xương. Đúng vậy, toàn thân thanh kiếm tất cả đều được làm thành từ xương rồng. Dài 3 thước, chiều rộng 2 ngón tay. Hai bên lưỡi kiếm hiện lên dạng răng cưa. Ngoài ra không có bất kỳ trang sức hoa lệ nào. Chính là đơn giản như vậy, một thanh kiếm xương. Nhưng Dương Diệp vừa liếc mắt nhìn đã thích thanh kiếm này. Không có gì khác, chỉ là thích sự đơn giản và trực tiếp của nó mà thôi. Đây là sử dụng xương cổ của ứng long làm ra. Là phần cứng nhất trên thân của ứng long. An Bích như nói. Ta đã thêm gần 100 loại huyền thạch thiên cấp thượng phẩm vào trong. Nó không có công hiệu đặc biệt nào, chỉ có một thứ đó. Chính là đặc biệt cứng. Cho dù tà đạo khí cũng đừng mong dễ dàng hủy diệt nó. Nghe vậy, Dương Diệp gật đầu, sau đó bấm tay bắn ra một ngọn lửa nhanh chóng hiện ra, sau đó ghé người lên thanh kiếm xương rồng. Trong phút chốc, thanh kiếm xương rồng lập tức trở thành một thanh hỏa kiếm. Kiếm xương rồng bị u minh quỷ hỏa bao vây, lập tức hiện ra màu đỏ thẫm kỳ lạ. Trong đó một chất lỏng màu đỏ lập tức hiện ra, ở trên thân kiếm xương rồng không ngừng lưu chuyển, vô cùng kỳ lạ, thần bí. Khi u minh quỷ hỏa của Dương Diệp xuất hiện, lập tức có một phụ nhân xinh đẹp xuất hiện một cách quỷ dị bên cạnh An Bích Như. Phụ nhân xinh đẹp nhìn u minh quỷ hỏa, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Ngược lại, An Bích Như lại có vẻ rất bình tĩnh, chẳng qua trong mắt chỉ hơi tò mò. Một lát sau, dưới sự thiêu đốt của u minh quỷ hỏa, thanh kiếm xương rồng này chỉ đỏ lên một chút, hoàn toàn không hư hỏng gì. Đương nhiên, đây là do Dương Diệp chưa hoàn toàn phóng hết lực lượng của u minh quỷ hỏa. Nếu không đừng nói là thanh kiếm xương rồng, cho dù món đạo khí khác sợ rằng cũng chịu không nổi. Mặc dù không hoàn toàn phóng ra hết lực lượng của u minh quỷ hỏa, nhưng thanh kiếm xương rồng này cũng khiến cho Dương Diệp hết sức hài lòng. Đây là linh vật thiên địa sao? Lúc này, An Bích Như đột nhiên hỏi. Dương Diệp lắc đầu, nói, một vị tiền bối tặng cho. Dương Diệp nói xong lại thu hồi u minh quỷ hỏa. An Bích Như a một tiếng, nàng rất thông minh không lựa chọn hỏi tiếp. Chẳng qua trong lòng nàng vẫn còn nghi vấn, tiền bối trong miệng Dương Diệp là ai? Vậy mà lại có thể tặng linh vật thiên địa cho người khác. Đương nhiên nàng quan tâm hơn là thực lực của đối phương. Người có thể thu phục linh vật thiên địa thì có thể yếu được sao? Dương Diệp thu thanh kiếm xương rồng đã làm xong vào trong nạp giới. Sau đó ánh mắt rơi vào các huyền bảo còn lại. Bốn món huyền bảo còn lại theo thứ tự là hai găng tay hình móng rồng và giày rồng. Đây là sử dụng bốn móng của bản thể ứng long làm ra. An Bích Như giải thích, hai móng rồng cực kỳ sắc bén, còn sắc bén hơn thanh kiếm xương rồng kia của người rất nhiều. Bởi vì ta thêm một loại linh thạch cấp chuẩn đạo khí tên là bí tinh thạch vào trong. Dưới sự cường hóa của bí tinh thạch móng rồng vốn dĩ đã cực kỳ sắc bén này lại càng thêm kinh khủng. Có thể nói thế này, cho dù là huyền giáp thiên cấp hạ phẩm, nó cũng có thể dễ dàng xé ra được. Hai tay Dương Diệp vẫy một cái, hai móng rồng lập tức bay vào trong tay hắn. Tiếp theo đó hoàn toàn dung hợp cùng hai tay của hắn. Chưa kịp vui mừng, hai tay của hắn lại giống như móng rồng, nhẹ nhàng vung lên. Một tiếng xé gió gấp lập tức vang vọng ở nơi đây. Thật sắc bén, thật mạnh. Dương Diệp nhìn móng rồng trên tay mình và trầm giọng nói. Đương nhiên là mạnh rồi. An Bích Như cười nói. Nếu như ngươi có thể lấy u minh quỷ hỏa bao quanh móng rồng này cùng với thanh kiếm xương rồng, vậy thì có thể ngăn cản liệt thiên thương trong tay An Nam Tĩnh kia. Đương nhiên, quan trọng vẫn là phải xem ngươi vận dụng u minh quỷ hỏa như thế nào. Nếu không, móng rồng cùng với thanh kiếm xương rồng cũng không chống đỡ nổi liệt thiên thương kia. Dương Diệp liếc mắt nhìn An Bích Như, sau đó ánh mắt rơi lên giày rồng kia. Ta cho ngươi huyền bảo này cũng thấy hơi luyến tiếc. Lúc này An Bích Như khẽ cười, nói, có thể nói, đây là huyền bảo mạnh nhất trong mấy món này, cũng là một món có tác dụng lớn nhất. A, Dương Diệp nói, mong được nghe phu nhân giải thích rõ ràng. Đây là giày tăng tốc độ, không cần huyền khí gia tăng lại có thể nâng cao tốc độ của ngươi gấp 3 lần. Nếu như người gia tăng huyền khí vậy, có thể trong nháy mắt nâng cao tốc độ của người lên gấp 5 lần. Không chỉ có như vậy, nó còn có công hiệu giống như móng rồng. Đó chính là cực kỳ sắc bén, có thể dùng để đối địch. Đương nhiên, còn có một điều quan trọng nhất. Đó chính là trong giày này, cô ta đã vẽ một bộ huyền kỹ thiên cấp phẩm tên là Vạn Dặm. Trong nháy mắt, chỉ cần thi triển nó, thì có thể trong nháy mắt nâng cao tốc độ của người lên gấp 10 lần. Ý nghĩa của tốc độ tăng gấp 10 lần như thế nào người chắc hẳn là biết rất rõ ràng. Đương nhiên, nó cũng tiêu hao rất nhiều huyền khí, cho dù là lượng huyền khí dự trữ của một huyền giả cảnh giới. Dương Diệp động lòng. Đúng vậy, hắn thật sự động lòng. Tốc độ được tăng lên gấp 10 lần. Nếu như cộng thêm cửu U Hàn Phong vậy, cho dù là tốc độ của cường giả cảnh giới linh giả cũng không đuổi kịp hắn. Hoặc chỉ cần hắn muốn, dưới một đòn dùng hết sức của hắn, cho dù là cường giả cảnh giới linh giả cũng có thể bị hắn giết chết trong nháy mắt. Động lòng thì lập tức hành động luôn. Dương Diệp dứt khoát đi giày vào, cảm giác hoàn toàn không khó chịu, tất cả đều rất hoàn mỹ. An Bích Như liếc mắt nhìn Dương Diệp nhưng không nói gì. chỉ nâng chén trà lên khẽ nhấp một hớp nước trà. Sau khi cất đồ xong, lúc này Dương Diệp mới ngẩng đầu nhìn về phía An Bích Như, sau đó nói: "An phu nhân, mặc dù những thứ nguyên liệu này chủ yếu đều là của ta, nhưng ta biết nếu như không có phu nhân hỗ trợ, xác rồng này còn lâu mới có khả năng chế tạo ra nhiều món huyền bảo khủng khiếp như vậy. Thiên hạ không có gì là miễn phí. An phu nhân, ngài cứ nói điều kiện của mình đi." Trong mắt An Bích Như hơi mỉm cười, để chén trà trong tay xuống, sau đó nói: "Lấy thực lực của Dương công tử, xếp thứ nhất có lẽ hơi khó, nhưng đứng trước hạng năm vẫn không có vấn đề. Đứng trước hạng năm, Dương công tử sẽ có thể thu được vận mệnh của long mạch gia tăng lên người. Số mệnh mà người đứng trước hạng năm thu hoạch được một mình Dương công tử là ăn không hết. Cho nên, ngài là muốn lấy một ít số mệnh về cho An gia sao?" Dương Diệp khẽ nhíu mày, nói: "Số mệnh cũng có thể chia được à?" "Đương nhiên có thể." An Bích Như nói: "Lúc số mệnh gia tăng lên người ngươi, chỉ cần trong đầu ngươi xuất hiện tên của người hoặc thực lực cùng tông môn, số mệnh sẽ tự động thêm lên người của bọn họ." Dương Diệp im lặng một lúc mới nói: "Không giấu An phu nhân, ta đến tranh đoạt số mệnh, chủ yếu là vì muốn cứu một người. Những huyền bảo này rất mê người, hắn cũng không muốn buông tha. Nhưng nếu như ảnh hưởng đến Hiểu Vũ Tịch, đừng nói là mấy món huyền bảo này, cho dù là U Minh Quỷ Hỏa, hắn cũng sẽ từ bỏ." An Bích Như cũng im lặng, tuy nhiên nàng cũng không từ bỏ, nói: "Như vậy đi, đầu tiên cứ để số mệnh ngươi có được cho người ngươi muốn cứu. Sau khi cứu người xong lại chia cho An gia của ta một ít, người thấy thế nào?" Dương Diệp im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó nói: "Cái này thì có thể được." An Bích Như nhoẻn miệng cười: "Ta nghĩ." Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói: "An gia chắc hẳn là cũng có phái người đi tham gia Tiềm Long Bảng. Hoặc là An phu nhân cũng từng làm rất nhiều giao dịch với những thiên tài siêu cấp khác giống như đã làm với ta. Phải?" An Bích Như không có giấu giếm, nói: "Không chỉ có ta, một ít thế gia siêu cấp, còn có một số thế lực lánh đời cũng sẽ làm như thế. Chúng ta đều là thà rằng giết lầm, chứ không bỏ sót. Tiền tài đối với chúng ta cũng không tính là gì cả. Nhưng số mệnh là quan hệ đến gia tộc của chúng ta sau này. Thành thật mà nói, ngoại trừ Dương công tử ra, sắp tới còn có 100 người thay An gia đi tham gia Tiềm Long Bảng. Đương nhiên, trong những người này, ta coi trọng nhất vẫn là Dương công tử." Dương Diệp mỉm cười, nói: "Rất vinh hạnh." Nói đến đây, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại một chút, sau đó nói: "An phu nhân, người từng bảo ta ngăn cản một người có thể đạt được hạng nhất Tiềm Long Bảng. Ta muốn hỏi một chút người kia là ai. Dù sao ngày mai Tiềm Long Tháp sẽ mở ra. Bây giờ nếu không hỏi nữa thì đã muộn rồi." An Bích Như thản nhiên liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói: "Dương công tử đã biết, cần gì phải hỏi nữa. Chỉ cần Dương công tử cố gắng hết sức có thể, cho dù không ngăn cản được bước chân của nàng cũng không sao. Ta sẽ không bởi vậy như vậy mà trách tội Dương công tử. Dù sao nàng quá yêu nghiệt, trừ khi tổ sư kiếm tông năm đó sống lại. Nếu không, sẽ không có người nào có thể ngăn chặn bước chân của nàng." Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói: "Xem ra An phu nhân sớm đã có đối sách, bảo ta đi ngăn cản nàng. Chắc ban đầu cũng không ôm hy vọng gì." Dương công tử khiêm nhường. An Bích Như khẽ nói một tiếng: "Ta tin tưởng." Cho dù là nàng cũng không dám xem nhẹ Dương công tử. Dù sao Dương công tử cũng là người có kiếm tâm thông minh, hơn nữa còn nắm giữ linh vật thiên địa. Dương Diệp lắc đầu, nói: "Không nói những thứ này nữa. Nói chung, ta cảm ơn An phu nhân đã giúp đỡ. Phần ân tình này ta nhớ kỹ. Ngày mai sẽ là ngày Tiềm Long Tháp mở ra. Ta về trước chuẩn bị một chút đây. Cáo từ." Dương Diệp nói dứt lời lại khẽ thi lễ với An Bích Như, sau đó xoay người lui ra ngoài. Không quan tâm hơn thua, làm việc quyết đoán tàn nhẫn, thiên phú cũng cực kỳ yêu nghiệt, đồng thời còn vô cùng trọng tình. Hắn thật sự không tệ. Nhà đầu suy nghĩ một chút không? Dương Diệp đi rồi. Đột nhiên phụ nhân xinh đẹp phía sau An Bích Như lên tiếng nói. Nghe vậy, An Bích Như thoáng ngẩn người, nhìn ra ngoài cửa xuất thần. Ngày thứ ba, trời vừa sáng, trong cổ vực thành đã có mấy bóng người lướt đi, chẳng bao lâu số người càng lúc càng nhiều. Đến cuối cùng vô số bóng người lướt đi trong cổ vực thành đều lao về cùng một hướng. Hôm nay là ngày Tiềm Long Tháp mở cửa. hơn 6.000 dặm hướng đông nam Cố Vực Thành, những ngọn núi lớn nhô lên, ở giữa là thung lũng lõm xuống, gần như đúng chuẩn hình tròn, chiều rộng khoảng mấy nghìn trượng. Trên núi có vô số huyền giả. Lúc này tâm trạng những huyền giả này vô cùng kích động, bọn họ đã đến chiến trường cổ đã được mấy tháng. Chờ đợi mấy tháng cuối cùng cũng đến lúc Tiềm Long Tháp mở ra. Bọn họ có thể không kích động được sao? Dương Diệp đứng trong đám người và nhìn xuống thung lũng. Trong lòng hắn rất kích động, bởi vì hắn đã tiến thêm một bước để thức tỉnh hiểu vũ tịch. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn nghiêm túc, bởi vì hắn biết một khi Tiềm Long bảng này mở ra sẽ tàn khốc đến mức nào. Tối qua, hắn đã điều tra tài liệu. Tiềm Long bảng này không thể so với Thanh Vân bảng. Phần lớn Thanh Vân bảng đều có điểm dừng, nhưng Tiềm Long bảng này thì khác. Tiềm Long bảng này không chết sẽ không nghỉ. Tiềm Long tháp tổng cộng chia làm 5 tầng. Tốc độ tu luyện của mỗi tầng đều khác nhau. Tu luyện một ngày trong tầng thứ nhất tương đương với tu luyện 10 ngày ở thế giới bên ngoài. Tu luyện một ngày trong tầng thứ hai tương đương với tu luyện 20 ngày ở thế giới bên ngoài. Tu luyện một ngày ở tầng thứ ba tương đương tu luyện một tháng ở thế giới bên ngoài. Tu luyện một ngày ở tầng thứ tư tương đương với tu luyện 3 tháng ở bên ngoài. Còn về, Dương Diệp cũng không biết về. Bởi vì chỉ có thiên tài lên đó mới biết được. Dưới tình huống như vậy, đương nhiên vô số người đều muốn lên tầng cao nhất. Bởi vì thời gian Tiềm Long Tháp mở ra chỉ có 10 ngày. Vậy thì vấn đề là, trong Tiềm Long Tháp có một quy định cực kỳ tàn khốc. Đó chính là trừ tầng 1 ra, mỗi một tầng nhiều nhất, chỉ chứa được 100 người. Hơn nữa số người càng ít thì khí vận càng dày, mọi người được chia càng nhiều. Cho nên người có thực lực yếu đương nhiên sẽ bị loại bỏ, mà bị loại bỏ chính là chết. Bởi vì một khi vào tháp thì không thể rời khỏi cho đến khi Tiềm Long bảng kết thúc. Về phần tại sao không thể rời khỏi, trong tài liệu Dương Diệp thu thập được lại không hề viết tới. Dù sao, sau khi tiến vào Tiềm Long tháp, chỉ có đợi đến khi Tiềm Long bảng kết thúc mới có thể lui ra ngoài. Đương nhiên, nếu không có thực lực đó thì cứ ngoan ngoãn đứng ở tầng 1. Tuy nhiên tầng 1 cũng có cạnh tranh cái gì? Đương nhiên là cạnh tranh khí vận. Chỉ là độ cạnh tranh kịch liệt tầng đầu tiên so với tầng 2, tầng 3, tầng 4 thì đương doanh nghiệp hiên không đáng kể. Nói chung để có thể tăng cường thực lực nhanh chóng, vô số huyền giả sẽ liều mạng xông lên trên. Quá trình này được gọi là đánh bảng. Quá trình đánh bảng C này cực kỳ tàn khốc. Bởi vì bắt đầu từ tầng thứ 2, mỗi một tầng chỉ cần có thêm một người là đại diện cho việc sẽ chết đi một người. Có thêm hai người sẽ chết đi hai người. Tiềm Long Tháp là thiên đường tu luyện của huyền giả, bởi vì ở đây thực lực của bọn họ phải nhận được sự tăng cường nhanh chóng. Hơn nữa, còn có thể nhận được một số khí vận phòng thân, hưởng thụ sự săn sóc của trời đất, nhưng đồng thời cũng là địa ngục của huyền giả. Vì ở nơi này bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể mất mạng. Thật ra, Tiềm Long bảng đặc biệt nhất vẫn là tranh lên bảng ở tầng thứ tư. Có một võ đài tên là Tiềm Long Đài. Trên Tiềm Long Đài này sẽ chọn ra 10 yêu nghiệt mạnh nhất tiến vào bảng. Tên của 10 yêu nghiệt tiến vào bảng sẽ được truyền khắp đại lục huyền giả. Không chỉ có vậy, bọn họ còn nhận được một cơ hội gia tăng khí vận một mình. Cũng chỉ có lần gia tăng khí vận này, bọn họ mới có thể chuyển khí vận của mình đến cho gia tộc và người thân hoặc của mình, hoặc là người mà mình muốn truyền lên. Cho nên, điểm đặc biệt nhất của Tiềm Long Tháp chính là giai đoạn lên bảng này. Bởi vì đây mới là thiên kiêu chân chính đối đầu. Đây là yêu nghiệt thật sự đối chiến với yêu nghiệt. Long tranh hổ đấu thật sự. Lên bảng chính là yêu nghiệt đạp lên thi thể yêu nghiệt khác để lên bảng. Phía chân trời có một mặt trời đỏ đang từ từ dâng lên. Ánh mặt trời chiếu xuống, phủ một lớp ánh sáng lấp lánh lên người các huyền giả. An Nam Tịnh cầm liệt thiên thương trong tay xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cùng lúc đó, một lão già tóc bạc cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lão già tóc bạc nhìn thoáng qua An Nam Tịnh, khe khẽ cúi đầu về phía An Nam Tịnh. Sau đó nhìn mọi người một lượt, nói: "Bây giờ có ai từ bỏ không? Đây là một cơ hội cuối cùng. Một khi vào tháp, chỉ có kết thúc thì các ngươi mới có thể ra ngoài." "Không có." Mấy vạn huyền giả cùng lên tiếng đáp lại. "Rời khỏi đây sao?" Nực cười. Bọn họ đã phải gian khổ cỡ nào mới đến được Nam Vực, đến được chiến trường cổ này. Bây giờ bảo bọn họ rời khỏi, chẳng khác nào có lỗi với bản thân, có lỗi với tộc nhân của mình, có lỗi với tông môn của mình sao? Phần lớn con người đều ích kỷ, thế nhưng cũng rất nhiều người có tâm huyết. Bây giờ rời khỏi thì có khác gì với những kẻ nhu nhược. Lão già tóc bạc gật đầu. Sau đó nhìn về phía An Nam Tịnh, nàng hiểu ý hất tay phải lên. Liệt Thiên Thương bay đến trong tay của lão già tóc bạc, nhìn Liệt Thiên Thương trong tay. Trong mắt lão già tóc bạc ánh lên sự phức tạp, thứ đang cầm trong tay hắn là Liệt Thiên Thương, là huyền bảo từng qua tay vũ thần của bao nhiêu thế hệ. Lão già tóc bạc lắc đầu, khẽ động một cái bay lên không trung, sau đó chỉ trường thương về phía thung lũng bên dưới. Soạt, một tiếng động vang lên, đầu mũi trường thương chiếu ra ánh sáng màu vàng óng. Không gian rung động kịch liệt một trận, một làn sóng màu trắng như sóng nước khuếch tán ra bốn phía. Tiếp theo trong con mắt kinh ngạc của mọi người, mặt đất dưới thung lũng chậm rãi nứt ra. Lập tức có một vật màu đen khổng lồ từ dưới nền đất chậm chậm nhô ra. Vật màu đen kia càng lúc càng lớn. Chẳng bao lâu, mọi người đã thấy rõ hình dạng của vật màu đen đó. Đó là một đỉnh tháp. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, vô số huyền giả có mặt đều thấy nhiệt huyết của mình sục sôi. Bởi vì đây chính là Tiềm Long Tháp. Chẳng mấy chốc, cả tòa Tiềm Long Tháp đã xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Tiềm Long Tháp cao 1000 trượng, chiếm diện tích khoảng 700 trượng. Cả tòa tháp màu đen lộ ra vẻ trang nghiêm, cổ xưa và khí thế. Đây là cảm giác mà Tiềm Long Tháp mang tới cho Dương Diệp lúc này. Ầm. Đúng lúc này, dưới nền đất đột nhiên có một con rồng màu trắng dài mấy ngàn trượng, với dáng vẻ cực kỳ to lớn, phóng lên cao. Con rồng lớn lượn quanh một vòng ở chân trời, sau đó quấn quanh phía trên Tiềm Long Tháp. Lão già, tóc bạc đang đứng trên không trung nhìn thấy cảnh tượng này. Vì con rồng trắng này chính là long mạch của đáy tháp Tiềm Long kia. Cho tới giờ long mạch này chỉ hiện thân đúng một lần. Đó chính là lần tổ sư của Kiếm Tông tiến vào từ 1 vạn năm trước. Lần đó con rồng trắng bị tổ sư Kiếm Tông thu hút, sau đó hiện thân một lần. Mà 1 vạn năm sau, con rồng trắng lại xuất hiện lần nữa. Rốt cuộc lần này nó xuất hiện là vì ai? Lão già tóc bạc đảo mắt qua từng huyền giả có mặt ở đó. Cuối cùng hắn dừng lại trên thân của 4 người Ma Kha, Dương Diệp, An Nam Tịnh, Lạc Tuyết. Ánh mắt của ông ta dừng lại ở chỗ An Nam Tịnh cuối cùng. Thế rất nhanh đã liếc nhìn sang Lạc Tuyết. Sau một lát, ông ta lại lắc đầu, khẽ thở dài. Mọi người có mặt ở đó đều kinh hãi nhìn con rồng trắng đang quấn quanh trên Tiềm Long Tháp. Đương nhiên bọn họ không biết gì về con rồng trắng. Bọn họ chỉ thấy chấn động khi con rồng trắng xuất hiện bởi vì con rồng này quá lớn. Đúng lúc này, vòng xoáy trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên xoay tròn. Con người của con rồng trắng cũng nhìn về phía Dương Diệp. Trong 2 tròng mắt của nó lóe lên một vẻ nghi hoặc và sự kiêng kỵ, nhưng phần nhiều chính là kích động. Đúng vậy, trong cặp mắt to lớn của con rồng kia tràn ngập vẻ kích động. Thế nhưng, chẳng bao lâu, vẻ kích động kia đã chuyển thành tức giận. Gào. Bạch Long khẽ uốn người bay lên khoảng không của chỗ đám người Dương Diệp. Sau đó một hơi thở của con rồng trắng chợt bắn về phía đám người Dương Diệp. Huyền giả ở chỗ Dương Diệp nhất thời khiếp sợ tới tột cùng. Con rồng trắng này nổi điên cái gì mà lại ra tay với bọn họ chứ? Dương Diệp cũng nheo mắt. Hắn có thể cảm nhận được con rồng trắng này đang tức giận vô cùng. Chỉ có điều hắn không rõ vì sao đối phương lại đột nhiên nổi giận. Dương Diệp không kịp nghĩ nhiều, đang chuẩn bị thoát thân. Nhưng đúng lúc này lão già tóc bạc kia lại xuất hiện một cách lạ lùng trên đầu bọn họ. Sau đó tay phải chợt phất lên. Một trưởng ấn mang theo năng lượng màu trắng chợt hiện ra, đánh vào hơi thở của con rồng kia. Ầm. Hai bên thoáng như tiếp xúc. Hai năng lượng va chạm vào nhau phát ra tiếng nổ thật kinh khủng, giống như tiếng sấm rền. Vang vọng bên tai mọi người có mặt ở đó. Một lát sau, trên không trung hiện rõ một người và một rồng đang đối đầu với nhau. Con rồng trắng nhìn lão già tóc, bạc, trong mắt thoáng hiện lên sát ý lạnh lẽo. Có điều nó không ra tay nữa, mà chỉ lạnh lùng nhìn lại chỗ Dương Diệp đứng ban nãy. Sau đó, nó lắc người hóa thành một đường sáng màu trắng tiến vào trong lòng đất. Lão già tóc bạc nhíu mày, trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Trước đây khi rồng trắng xuất hiện là vì tổ sư Kiếm Tông, nhưng nó không hề ra tay gì. Sao bây giờ? Một lát sau, lão già tóc bạc lắc đầu. Sau đó phất tay phải lên, liệt thương bay đến trên tay của Nam Cung Tĩnh. Sau đó hắn nói, Tiềm Long bảng chính thức bắt đầu. Ha ha, huyền giả ma tộc nghe lệnh, trong Tiềm Long Tháp, phàm là huyền giả nhân loại đều giết không tha. Huyền giả minh tộc nghe lệnh, thấy nhân loại cũng giết không tha. lão già tóc bạc vừa dứt lời, dưới sự dẫn dắt của Ma Kha và Hồn U, một đám huyền giả ma tộc và huyền giả minh tộc lập tức bay xuống. Sau khi đáp xuống đất, bọn họ lập tức ùa vào trong Tiềm Long Tháp. Sắc mặt của huyền giả nhân loại ở đó lập tức trở nên khó coi. Ma tộc và minh tộc đều có người dẫn dắt, nhưng huyền giả nhân loại lại không. Chẳng có ai cầm đầu, thì có đông người mấy đi chăng nữa cũng chỉ chia 5 xẻ 7 mà thôi. Đối mặt với ma tộc và minh tộc, bọn họ chỉ có bị giết thôi. Rất nhanh, huyền giả nhân loại có mặt đều liếc nhìn sang An Nam Tịnh, nhưng người kia lại chẳng thèm nhìn mọi người, khẽ động mình một cái. Trong chớp mắt đã xuất hiện ở thung lung, sau đó đi vào Tiềm Long Tháp. Rất nhanh mọi người có mặt lại liếc nhìn Mục Quân. Người kia trầm ngâm một chút, sau đó cũng khẽ động và nhảy vào thung lũng, đi vào trong Tiềm Long Tháp. Những huyền giả này sẽ làm hắn ta bị liên lụy. Chỉ vì bây giờ phải dẫn theo những người này mà hắn ta phải đối mặt với ma tộc và minh tộc. Sắc mặt vô số huyền giả đều lộ ra mặt khó coi. Lúc này, những huyền giả Nam Vực theo Dương Diệp tiêu diệt huyền giả của ma tộc đi tới phía sau Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu với bọn họ, sau đó nói, đi, xông tới Tiềm Long Tháp, giết tới Tiềm Long Tháp. Mọi người cùng hô vang, âm thanh xông thẳng đến trời xanh. Sau khi đám người Dương Diệp tiến vào Tiềm Long Tháp, nhất thời mọi người cảm giác cả người vô cùng sảng khoái. Vì sao? Bởi vì linh khí đất trời ở trong này thật sự rất nồng đậm, hơn nữa còn cực kỳ tinh thuần, hoàn toàn không có tạp chất gì. Tầng thứ nhất có không gian rất rộng, đủ có thể chứa mấy chục ngàn người. Nhưng huyền giả tham gia Tiềm Long Bảng lần này tất cả cộng lại chừng 7-80 ngàn người. Cũng chính là hôm nay nhất định phải diễn ra cảnh máu chảy thành sông. Đám người Dương Diệp tiến vào Tiềm Long Tháp không bao lâu, lại có vô số huyền giả nhân loại đã vọt vào theo. Khi cảm nhận được linh khí nồng nặc trong tầng thứ nhất, mọi người giống như được bơm máu gà, toàn thân sôi trào. Nhưng vấn đề rất nhanh đã xảy ra, bởi vì người tiến vào càng lúc càng nhiều. Chẳng bao lâu không gian tầng thứ nhất đã chật kín hết chỗ, cho nên một ít huyền giả không thể không đi tới tầng thứ hai. Nhưng sau khi đã đi đến tầng thứ hai, vẫn là như vậy. Người càng lúc càng nhiều, không gian của tầng thứ hai cũng không chứa được nhiều huyền giả nhân loại như thế. Cho nên những huyền giả nhân loại này liền đi lên tầng thứ ba. Giống như vậy, không gian của tầng thứ ba cũng rất nhanh đã không đủ dùng. Rất nhiều huyền giả nhân loại lại vọt tiếp lên tầng thứ tư. Ầm. Một số huyền giả vừa bước lên tầng thứ tư còn chưa kịp vui mừng hoan hô thì rất nhiều ánh sáng năng lượng đã đập vào mặt bọn họ. Mọi người bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức mất mạng dưới những chùm ánh sáng này. Một huyền giả ma tộc đứng ở lối vào của tầng thứ tư, lạnh lùng nhìn huyền giả nhân loại phía dưới, gằn giọng nói. Nhân loại, kẻ nào tiến lên một bước, chết. Chết bà ngoại ngươi à. Rốt cuộc vẫn là nhân loại có tình cảm. Thấy huyền giả ma tộc ức hiếp người như vậy, một số huyền giả nhân loại lập tức nổi giận, sau đó xông tới. Nhìn thấy có người xông lên, huyền giả phía sau cũng không sợ hãi như vậy nữa. Ai nấy đều xông lên. Nhưng mà, ầm. Rất nhiều năng lượng công kích từ tầng 4 giống như thủy triều vọt xuống tầng 3. Một số huyền giả vừa xông lên lập tức bị đánh tới ngay cả xác cũng không còn. Sau một khắc, phía dưới lối vào tầng 4 đã chồng chất xác của gần 1.000 huyền giả nhân loại, máu văng ra đầy đất. Không có nhân loại huyền giả nào dám xông lên nữa, bởi vì người nào dám xông lên đều đã chết. Nếu như ở nơi rộng rãi, 10.000 tên huyền giả nhân loại đối chiến với mấy trăm huyền giả ma tộc, huyền giả ma tộc đương nhiên sẽ bị nghiền ép, nhưng vấn đề là bây giờ ở trong Tiềm Long Tháp. Bởi vì lối vào lầu 4, nhiều nhất một lần chỉ có thể lên 5 người. Cũng chính là nói lúc này ưu thế số đông của nhân loại đã không còn. Huyền giả ma tộc cùng minh tộc sử dụng cách thức bá đạo tanh mùi máu của bọn họ nói cho nhân loại biết tầng 4 đã bị bọn họ chiếm lĩnh. Số lượng người ở tầng 3 càng lúc càng nhiều. Bên trong rất nhanh đã không còn chỗ đứng, sau đó vấn đề lại tới. Người tầng 1 không ngừng bò lên tầng 2, người tầng 2 không ngừng bò lên 3 tầng. Sau đó người tầng 3 lại không dám bò lên trên, bởi vì bò lên trên chính là chết. Nhưng phía sau lại có người không ngừng chen lên tầng 3. Lúc ban đầu còn không có gì, nhưng rất nhanh đã xảy ra xung đột. Con mẹ nó, phía trước không đi đứng đó làm gì, bò lên trên đi. Không nhìn thấy được phía sau đã không còn chỗ sao? Thì thế, không phải còn có tầng 4 cùng tầng 5 sao? Bò lên trên đi. bò bà ngoại ngươi mà bò. Ngay tại đó xuất hiện tiếng mắng chửi, rất nhanh. Tức giận mắng chửi đã không thể giải quyết vấn đề. Sau đó nhân toại bắt đầu ra tay với nhau. Bởi vì nếu người chết rồi thì sẽ có chỗ. Âm ầm. Tầng thứ ba diễn ra cuộc đại chiến của vô số huyền giả nhân loại. Tiếp theo, huyền giả nhân loại tầng 2 cũng bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng ở tầng thứ nhất cũng bắt đầu. Sự tàn nhẫn của tiềm long bảng đã được bộc lộ ra. Trong tầng thứ nhất, Dương Diệp cùng 100 huyền giả nam vực đứng ở một góc khuất. Dương Diệp không lựa chọn cắm đầu xông lên trên giống như những huyền giả nhân loại kia. Nếu như hắn chỉ có một mình, hắn đương nhiên sẽ một đường xông lên. Nhưng lúc này phía sau, hắn còn có hơn 100 huyền giả nam vực. Cho dù tầng thứ nhất đã bắt đầu giết chóc, nhưng lại không có huyền giả nào dám ra tay với Dương Diệp cùng hơn 100 tên huyền giả nam vực. Nói đùa sao? Đám người Dương Diệp bọn họ không ra tay với người khác. Người khác cũng đã cảm thấy may mắn lắm rồi. Dù sao, trước đây vô số người đã nhìn thấy được sự khủng khiếp của Dương Diệp. Tuy nhiên, đây cũng là chỗ thông minh của Dương Diệp. Bởi vì nếu như lúc trước hắn xông lên, nhất định hắn sẽ bị ảnh hưởng. Dù sao đến lúc những huyền giả nhân loại này giết đỏ cả mắt rồi, bọn họ quả thật sẽ không quan tâm ngươi là ai. Hơn nữa, quan trọng nhất là ma tộc cùng minh tộc đã chiếm tiên cơ, chiếm trước vị trí có lợi. Lúc này xông lên không thể nghi ngờ là phải bỏ ra cái giá cực lớn. Cho nên, hắn phải chờ tới khi có một cơ hội. Sau đó sẽ một lần hành động xông lên lầu 4. Nhìn nhân loại giết chóc ở tầng 1, vẻ mặt của hơn 100 huyền giả nhân loại phía sau Dương Diệp vô cùng nặng nề. Trong lòng bọn họ âm thầm cảm thấy may mắn vì trước đây đã lựa chọn đi theo Dương Diệp. Nếu không bây giờ bọn họ có thể chính là một trong rất nhiều thi thể này. Dù sao thực lực của bọn họ vẫn còn yếu kém hơn huyền giả của các vực khác. Nhìn tầng 1 không ngừng có người ngã xuống, Dương Diệp khẽ lắc đầu. Dưới sự xung đột lợi ích, rất nhiều huyền giả nhân loại thật sự còn muốn huyền thú hơn cả huyền thú. Đây là thói hư tật xấu của nhân loại sao? Đúng lúc này, đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp có một hạt châu đỏ như máu bay ra, sau đó xoay quanh không trung. Tiếp theo những nhân loại bị giết ở tầng một còn có vết máu ngay lập tức bị hút vào bên trong. Huyết sát châu. Nhìn thấy được hạt châu này, Dương Diệp thoáng ngẩn người ra. Trước đây bởi vì hạt châu này cắn trả rất lớn lại tiêu hao huyền khí cực lớn, đồng thời bởi vì lo lắng quỷ tông. Cho nên hắn vẫn để yên không sử dụng, đặt trong vòng xoáy. Hắn cũng đã quên sự tồn tại của nó từ lâu. Không nghĩ tới lần này nó lại có thể tự mình xông ra. Là khí tức giết chóc ở đây thu hút nó sao? Nhìn thi thể cùng máu tươi đầy đất, Dương Diệp dường như hiểu ra điều gì. Nhìn thấy hạt châu của Dương Diệp đang hút thi thể cùng màu tươi ở đây, những huyền giả giết chóc lập tức ngừng lại. Tuy nhiên, bọn họ rất nhanh lại, bắt đầu một cuộc giết chóc mới. Có nó, không ai dám động tới Dương Diệp. Đừng nói phía sau Dương Diệp còn có hơn 100 huyền giả nhân loại, cho dù không có, bọn họ cũng là không dám động. Đúng vậy, người ta chỉ đứng có hơn 100 vị trí, cũng không phải chiếm tất cả. Chỉ có người ngu ngốc hết chỗ nói mới có thể đi động đến đám người Dương Diệp. Bên ngoài tiềm long tháp, Lạc Tuyết chắp hai tay sau lưng, đứng ở cửa tháp. Lúc này, ngay tại đây đã không còn bất cứ huyền giả nào ngoài trừ hắn ra. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên hiện lên một đám mây đen. Tốc độ của đám mây đen cực nhanh, rất nhanh đã đi tới tiềm long tháp. Nhìn, thấy được đám mây đen này, khóe miệng Lạc Tuyết cong lên nụ cười nhạt, nói: cuối cùng cũng tới rồi sao? Mây đen tản đi. Mấy trăm người che mặt xuất hiện ở phía sau Lạc Tuyết. Mấy trăm người đồng thời quỳ một gối với Lạc Tuyết, cùng kêu lên: ra mắt thánh tử. Lạc Tuyết hơi gật đầu, nói: đi thôi, nhìn xem bọn thiên tài yêu nghiệt của đại lục huyền giả thế nào. Dạ. Trong tiềm long tháp, sau khi Lạc Tuyết dẫn theo mấy trăm người đi vào tầng thứ nhất của tiềm long tháp, huyền giả nhân loại ở tầng thứ nhất lập tức ngừng chém giết. Lạc Tuyết không để ý tới những nhân loại này, ánh mắt hắn chỉ tập trung ở trên người Dương Diệp. Lạc Tuyết nhìn Dương Diệp mỉm cười, nói: lại gặp mặt rồi. Dương Diệp liếc mắt nhìn những người bịt mặt phía sau Lạc Tuyết, sau đó cũng mỉm cười, nói: chúng ta đánh một trận chứ? Lạc Tuyết lắc đầu, nói: rất xin lỗi, bây giờ ngươi không phải là mục tiêu của ta. Cho dù thực lực ngươi không tệ, nhưng vẫn chưa đủ. Ngươi không để ý khi ta nói thẳng chứ? Để ý. Dương Diệp mỉm cười, nói. Những lời này, ta sẽ tặng lại Nguyên Si cho ngươi. Yên tâm sẽ không tốn quá nhiều thời gian đâu. Dù sao cuối cùng cũng phải đánh một trận, không phải sao? Chính xác. Lạc Tuyết gật đầu nói. Hy vọng ngươi không làm cho ta phải thất vọng. Dù sao trong số huyền giả Nam Vực, cũng chỉ có người đáng để ta ra tay. Ta rất tò mò về thân phận của ngươi. Dương Diệp đột nhiên nói. Không cần tò mò, ngươi sẽ biết nhanh thôi. Lạc Tuyết nói xong, câu này lại dẫn theo mọi người phía sau trực tiếp đi đến tầng thứ hai. Sau đó, Lạc Tuyết đi qua nơi nào? Từ trong cơ thể hắn có từng dòng điện bắn ra. Vô số nhân loại huyền giả có mặt lập tức tan thành mây khói. Khi đám người Lạc Tuyết tiến vào tầng thứ hai, nơi đó lại nhiều hơn 500 thi thể. Đúng lúc này, lại một bóng người bước vào trong Tiềm Long Tháp. Khi thấy người này, hai mắt Dương Diệp lập tức hơi híp lại, sát ý trong mắt tuôn ra. Bởi vì người này không phải là ai khác, chính là Mạc Khinh Ngữ trước đó đã được kiếm linh của vỏ kiếm cổ cứu đi. Chỉ có điều khiến cho Dương Diệp thấy nghi ngờ là cánh tay phải của Mạc Khinh Ngữ đã lành lại. Hơn nữa, khí chất toàn thân cũng không giống với lúc trước. Hắn không nói ra được là có chỗ nào khác, chỉ là có cảm giác mà thôi. Tuy nhiên những điều này không quan trọng. Quan trọng là đối phương đã xuất hiện rồi. Quan trọng là hôm nay đối phương nhất định phải chết. Ánh mắt của Mạc Khinh Ngữ tập trung ở trên người Dương Diệp. Tuy nhiên nàng nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt, sau đó đi về phía tầng thứ hai. Nhưng ngay vào lúc này, một đường kiếm quang cắt qua không khí, lập tức đi tới trước mặt Mạc Khinh Ngữ. Mạc Khinh Ngữ nhíu mày lại, một trận gió mát chợt xuất hiện ở trong không trung. Trong phút chốc nàng đã có mặt ở lối vào tầng thứ hai trong Tiềm Long Tháp. Giây phút bước vào tầng thứ hai, nàng đột nhiên ngừng lại, sau đó nói, không vội. Cuối cùng chúng ta cũng sẽ có một người chết đi, nhưng không phải bây giờ. Mạc Khinh Ngữ vừa dứt lời lại lập tức biến mất. Không phải bây giờ sao? Khóe miệng Dương Diệp cong lên, hiện ra một nụ cười lạnh, hắn lại muốn bây giờ hơn. Dương Diệp thu hồi huyết sát châu. Hắn dẫn theo hơn 100 huyền giả đi về phía tầng 2. Nhìn thấy Dương Diệp đi về phía tầng 2, rất nhiều huyền giả ở đó lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau khi thấy được sự tàn khốc trong này, bây giờ bọn họ chỉ muốn lặng lẽ ở bên trong này tu luyện. Cho dù chỉ là ở tầng thứ nhất, nhưng tầng một có Dương Diệp ở đó, từ đầu đến cuối chính là một uy hiếp đối với bọn họ. Dù sao, trong tầng thứ nhất quả thật không có ai địch nổi Dương Diệp. Bây giờ Dương Diệp đi rồi, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Lúc đi tới tầng thứ hai, huyết sát châu trong người Dương Diệp lại bay ra. Bởi vì tầng thứ hai thật sự có thể dùng thây phơi khắp nơi để hình dung. Ở nơi đó có vô số thi thể, mùi máu tươi nồng đậm khiến cho Dương Diệp cùng huyền giả phía sau không nhịn được ở nhíu mày. Vèo, đúng lúc này một tiếng xé gió vang lên, đám huyền giả giết người đỏ mắt xuất hiện trước mặt Dương Diệp, sau đó nắm kiếm trong tay bổ xuống đầu Dương Diệp đầy ngoan độc. Xì, kiếm quang màu tím chợt lóe lên, đầu của tên huyền giả này lập tức bay ra ngoài. Nhưng rất nhanh lại có tên huyền giả tiếp theo nhào về phía Dương Diệp. Tất cả mọi người ở đó đã giết tới đỏ mắt. Ở trong này ngươi không giết người, người khác cũng sẽ giết ngươi. Ở nơi đây không có đồng bạn. Tất cả mọi người bên cạnh đều là kẻ địch. Ở nơi đây ngươi bắt buộc gặp người thì phải giết. Bởi vì người khác cũng thế. Ở dưới tình huống như vậy, huyền giả nhân loại tầng 2 hoàn toàn nhập ma. Trong đầu bọn họ chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là giết. Bởi vì không giết chính là chết. Sau khi liên tục giết gần 100 tên huyền giả, lúc này, một số huyền giả ở đó mới ý thức được có điểm không thích hợp. Sau khi nhìn về phía Dương Diệp, nhận ra Dương Diệp đầu óc của bọn họ lập tức tỉnh táo lại. Bọn họ đều tận mắt nhìn thấy được cảnh tượng ngày đó. Khi Dương Diệp ở cổ vực thành một mình chiến đấu với 4 đại thiên tài tuyệt thế. Mọi người ngừng lại, sau đó tự động tránh đường cho đám người Dương Diệp. Nói đùa sao? Bây giờ bọn họ quả thật không muốn trêu chọc vào Dương Diệp. Dương Diệp liếc mắt nhìn tất cả mọi người ở đó, sau đó lắc đầu, nói, thật đúng là bi ai, có dũng khí ra tay với đồng loại của mình, nhưng lại không dám ra tay với người của ma tộc cùng minh tộc. Các ngươi không cảm thấy bi ai sao? Mọi người im lặng. Lúc này, một huyền giả hừ một tiếng, nói, ra tay với người của ma tộc cùng minh tộc sao? Dương Diệp, ngươi nói ra thì nhẹ nhàng, thực lực của ma tộc cùng minh tộc vốn dĩ mạnh hơn chúng ta. Hơn nữa bây giờ lại chiếm tiên cơ. Chúng ta làm thế nào ra tay với bọn họ được? Vậy ngươi lại ra tay với đồng loại của mình? Dương Diệp nhìn tên huyền giả này, cười lạnh nói. Đúng vậy, đánh không lại huyền giả ma tộc cùng minh tộc. Cho nên các ngươi bổ đồ đao về phía đồng loại của mình. Vì đồng loại của mình yếu, các ngươi đấu thắng bọn họ, giết chết bọn họ. Các ngươi có thể ở trong này tu luyện, thu được số mệnh. Như vậy là đúng sao? Sắc mặt của tên huyền giả này hơi khó coi, không thể không nói. Nghĩ lại hắn phát hiện mình thật sự đúng như lời Dương Diệp nói. Trong lòng hắn có ý nghĩ này. Không chỉ có hắn. Thật ra vô số huyền giả nhân loại ở nơi đó. Có bao nhiêu người không suy nghĩ như vậy? Ta chỉ muốn tu luyện mà thôi. Lúc này, một huyền giả cay đắng cười nói. Nhưng bây giờ các ngươi có thể tu luyện sao? Dương Diệp nói. Bây giờ các ngươi dám tu luyện sao? Ở xung quanh các ngươi đều tài kẻ địch. Các ngươi dám lơi lỏng một khắc nào không? Các ngươi không dám. Bởi vì chỉ cần các ngươi hoàn toàn thả lỏng, sẽ bị người bên cạnh giết chết. Cũng chính là nói muốn yên tâm tu luyện thì các ngươi phải giết sạch hết người bên cạnh. Nhưng các ngươi cảm thấy các ngươi làm được không? Mọi người im lặng. Bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội. Lúc này, Dương Diệp liếc mắt nhìn mọi người, nói. Các ngươi đều biết linh khí tầng thứ tư còn nồng đậm hơn thứ nhất và tầng thứ hai rất nhiều ở nơi đó tu luyện. Trong 10 ngày chắc chắc rất nhiều người trong các ngươi sẽ có thể thăng cấp tới cảnh giới linh giả. Bây giờ, ta cho các ngươi một cơ hội. Các ngươi có dám đi theo ta xông về phía trước hay không? Mọi người đồng tâm. Đúng lúc này, Dương Diệp tiếp tục nói. Dựa vào cái gì tầng thứ tư lại bị người ma tộc và yêu tộc, còn có minh tộc chiếm hết? Dựa vào cái gì mà huyền giả nhân loại chúng ta lại phải tự giết lẫn nhau? Dựa vào cái gì? Ta chỉ hỏi các ngươi một câu. Các ngươi có dám xông lên tầng thứ tư hay không? Thật ra, sở dĩ Dương Diệp không lên tầng thứ tư, vì đây mới là mục đích thực sự của hắn. Bởi vì sau khi trải qua một hồi giết chóc, người có thể sống sót cơ bản đều là tinh anh trong tinh anh. Cũng chỉ có dẫn theo một nhóm tinh anh như vậy, hắn mới có thể chống lại ba tộc ma minh yêu. Nếu không, có một số rác rưởi trong đội ngũ chỉ sẽ gây cản trở cho hắn. Cho tới nay, Dương Diệp đều biết rất rõ ràng một chuyện. Đó chính là dựa vào hắn cùng với 100 huyền giả sẽ không có cách nào đối đầu với ba tộc ma minh yêu. Chỉ có tê ở HP hợp tinh anh nhân loại, bọn họ mới có một cơ hội. Ở trong tiềm long tháp này, tất cả mọi người không thể đi ra ngoài. Hơn nữa, giữa nhân loại cùng ba tộc ma minh yêu lạ ít có mâu thuẫn, không thể hóa giải. Cho nên huyền giả nhân loại nhất định phải đoàn kết một lòng. Nếu không chờ đợi huyền giả nhân loại chỉ có cái chết. Hắn cũng biết phần lớn huyền giả nhân loại đều ích kỷ. Nếu như ngay từ lúc đầu hắn đứng ra kêu gọi, có lẽ sẽ có rất nhiều người đi theo hắn. Nhưng trong những người này nhất định sẽ có rất nhiều người trong lòng tồn tại tâm tình quấy rối. Một khi khai chiến cùng ba tộc ma minh yêu, những người này tuyệt đối sẽ gây cản trở. Thậm chí cũng có thể quay mũi giáo về phía mình. Cho nên hắn nhất định phải để cho những huyền giả nhân loại này chém giết lẫn nhau một trận. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể khiến cho bọn họ ý thức được tình cảnh hiện tại của bọn họ. Cũng chỉ có như vậy mới có thể đào thải những kẻ yếu. Quả nhiên, sau khi nghe được Dương Diệp nói như vậy, càng lúc càng nhiều người lộ ra vẻ suy tư. Người ở chỗ này đều là thiên tài cùng yêu nghiệt. Bọn họ cũng không phải là kẻ ngu. Bọn họ đương nhiên biết tính nghiêm trọng trong những lời Dương Diệp nói. Quả thật huyền giả nhân loại chém giết lẫn nhau. Sau đó huyền giả nhân loại sẽ càng lúc càng ít. Đến lúc đó, huyền giả nhân loại hoàn toàn thiếu đi ưu thế số đông này. Tới lúc đối mặt với ba tộc ma minh yêu, bọn họ lấy cái gì để chống lại? Đến lúc đó, đừng nói là tu luyện hay tranh đoạt số mệnh. Ngay cả có thể sống sót hay không cũng là một vấn đề. Ta đi theo ngươi. Đúng lúc này, một huyền giả đứng dậy. Ta cũng theo ngươi. Tiếp theo, người thứ hai đứng dậy. Rất nhanh, đã có rất nhiều người lục tục đi ra. Chỉ một khắc sau, phía sau Dương Diệp đã có thêm hơn 1.000 người. Như vậy tương đương với 1/10 người ở tầng thứ hai. Tuy nhiên, đối với Dương Diệp, như vậy là đủ rồi. Về phần 9.000 người còn lại, Dương Diệp biết bọn họ đang có suy nghĩ gì. Đơn giản chính là muốn chờ sau khi hắn cùng với ba tộc ma minh yêu liều mạng tới lưỡng bại câu thương, bọn họ sẽ tới làm ngư ông được lợi. Chỉ là Dương Diệp làm sao có thể để cho bọn họ đạt được ý nguyện chứ? Dương Diệp liếc mắt nhìn những người trong tầng 2. Sau đó dẫn theo hơn 1.000 người bước lên tầng thứ 3. Tầng thứ 3 cũng giống như tầng thứ 2 và tầng thứ nhất, cũng là thi thể nằm khắp nơi trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ nền đá xanh. Tầng thứ 3 còn muốn tranh đấu kịch liệt hơn tầng thứ 2 lúc đám người Dương Diệp bước lên. Lại là có một số huyền giả đánh về phía bọn họ. Rõ ràng, bọn họ đang ngăn cản người phía dưới tiếp tục bò lên trên. Dương Diệp không hề ra tay. Những huyền giả phía sau, hắn đã nhào qua giải quyết những huyền giả kia. Mọi người phát hiện không đúng. Tất cả đều ngừng lại nhìn về phía Dương Diệp. Khi nhận ra Dương Diệp, vẻ mặt mọi người lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng. Trong mắt bọn họ ngoại trừ nghiêm trọng ra, còn có kiêng kỵ rất sâu. Tiếp tục giết đi, không sao đâu, chúng ta chỉ nhìn thôi. Dương Diệp khẽ cười nói. Khóe miệng của mọi người khẽ giật, tiếp tục giết. Lão đại có người. Đây chúng ta còn dám giết sao? Không giết phải không? Dương Diệp nói. Vậy chúng ta sẽ nói chuyện. Ta không nói nhiều lời vô nghĩa. Có người nào bằng lòng theo ta cùng xông lên tầng thứ 4 không? Có thì đứng ra. Mọi người thoáng ngẩn người ra. Sau khi đã trấn tĩnh lại. Nhưng tất cả đều duy trì sự im lặng. Bọn họ cũng muốn xông lên tầng thứ 4. Hơn nữa cũng không phải chưa thử qua. Nhưng tất cả không thấy được lối vào tầng thứ 4 có thi thể chồng chất giống như núi sao. Có huyền giả ma tộc trấn giữ ở nơi đó. Bọn họ xông lên thế nào được? Đi lên. Vậy tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Ở lại đây, bọn họ còn có một tia cơ hội. Không dám sao? Khóe miệng Dương Diệp lộ ra sự châm chọc. Nói. Ba tộc ma minh yêu cộng lại còn chưa tới 2.000 người. Huyền giả nhân loại lại có nhiều như vậy. Trước đây ở trong chiến trường cổ. Các ngươi bị ba tộc ma minh yêu khi dễ và chèn ép thì cũng thôi. Bây giờ đến Tiềm Long Tháp. Khi nó liên quan đến chính bản thân, các ngươi cùng gia tộc và tông môn các ngươi sau này. Các ngươi cũng bằng lòng tiếp tục chịu bọn họ khi dễ và chèn ép nữa sao? Tất cả mọi người vẫn im lặng, vẫn là câu nói kia. Lên có nghĩa là phải trực tiếp đối đầu cùng ba tộc ma minh yêu. Bọn họ căn bản không có khả năng chống lại các cường giả như Ma Kha, Hồn U. Còn có nam tử áo bào tím thần bí dẫn theo một nhóm cường giả lúc trước. Trong nhân loại cũng có cường giả. Ví dụ như nữ tử tên là An Nam Tĩnh kia, nhưng đáng tiếc, người ta căn bản không quan tâm tới bọn họ. Thực lực của Dương Diệp ngược lại không tệ, nhưng vấn đề là chỉ có một mình hắn. Một người có thể ngăn cản được ba người sao? Cho dù Dương Diệp đã từng chiến đấu với ba người, nhưng dù sao đó không phải là cuộc chiến sinh tử. Nếu thật sự là cuộc chiến sinh tử, Dương Diệp có thể lấy một giết ba sao? Nói tóm lại một câu đơn giản nói, huyền giả nhân loại sợ rồi. Thấy mọi người im lặng không nói gì, Dương Diệp càng cười châm chọc, nói: "Các ngươi cho rằng chỉ cần ở lại đây, sau đó ở này cố gắng tu luyện thì huyền giả của ba tộc ma minh yêu lại sẽ bỏ qua các ngươi. Chính các ngươi hãy suy nghĩ một chút xem, bọn họ sẽ bỏ qua các ngươi sao? Sẽ không, ta có thể xác định. Chờ các ngươi tự giết lẫn nhau tới mức độ nhất định sau, bọn họ sẽ xuống đây. Đến lúc đó, các ngươi lấy cái gì để đối đầu với bọn họ? Đê. Bây giờ chúng ta đi tới. Vậy chúng ta lấy cái gì để đối đầu với bọn họ?" Lúc này, một huyền giả lên tiếng hỏi ngược lại. "Lấy cái mạng." Dương Diệp nói. "Bây giờ chúng ta đi tới. Chính là lấy mạng đổi mạng. Bởi vì bây giờ chúng ta còn có tư cách này. Các ngươi phải biết rằng, các ngươi ở đây tự giết lẫn nhau. Bọn họ lại ở phía trên khổ luyện. Hơn nữa linh khí phía trên càng nồng đậm hơn ở đây. Cái này bù cái kia, bọn họ nhất định sẽ thăng cấp cảnh giới linh giả trước các ngươi. Một khi bọn họ thăng cấp đến cảnh giới linh giả, thử hỏi các ngươi còn có thể liều mạng được nữa sao?" Mọi người nghe vậy đều nheo mắt lại. Bọn họ hình như quên mất điều này. Đúng vậy, một khi huyền giả ba tộc ma minh yêu trên lầu thăng cấp thành cảnh giới linh giả, vậy bọn họ ngoại trừ bị tàn sát vẫn là bị tàn sát thôi. Lực chiến đấu của bản thân lại yếu hơn người khác. Nếu như người khác thăng cấp cảnh giới linh giả, vậy còn liều mạng cái rắm à? Hắn nói không sai. Lúc này, một nam tử đột nhiên từ trên tầng 2 đi lên. Nam tử không phải là ai khác, chính là Hy Lạc công tử, một trong tam kiệt trung vực, đã lâu không xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Hy Lạc công tử đi tới trước mặt mọi người, sau đó nói: Dương Diệp nói không sai. Nếu như các ngươi không đoàn kết, chờ đợi các ngươi cũng chỉ có cái chết mà thôi. Hy Lạc công tử, Tam Kiệt Trung Vực, các ngươi cũng liên minh cùng Dương Diệp sao? Có huyền giả kích động hỏi. Tam Kiệt Trung Vực cộng thêm Dương Diệp. Vậy bọn họ lại không cần phải sợ hãi ba tộc ma minh yêu này nữa rồi. Tam Kiệt Trung Vực sao? Hy Lạc công tử cười tự giễu, sau đó nói. Từ nay về sau, Trung Vực chỉ có một kiệt xuất. Mọi người không hiểu. Lý Thanh Thủy cùng Nam Cung Mộng đã chết rồi. Trong lúc mọi người ở đây đang nghi ngờ, Hy Lạc công tử lại nói. Một cường giả thần bí đã giết chết bọn họ. Theo ta điều tra, tên cường giả thần bí này không phải là nhân loại. Cũng chính là huyền giả nhân loại chúng ta tại có thêm một kẻ địch siêu cấp khủng khiếp. Nếu như các ngươi còn không đoàn kết, còn cứ ở đây mà lẫn nhau tàn sát, ngoại trừ cái chết chờ đợi các ngươi, liệu còn có gì khác nữa sao? Nghe được Lý Thanh Thủy cùng Nam Cung Mộng đã chết, mọi người ở đó lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Lý Thanh Thủy cùng Nam Cung Mộng tại là hai trong Tam Kiệt Trung Vực, hai người đều xông qua thiên môn. Hơn nữa đã từng liên thủ tiêu diệt cường giả cảnh giới tôn giả. Là ai có thể giết được bọn họ, Ma Kha hay là Hồn U? Dương Diệp cũng nhíu mày. Thực lực của hai người Lý Thanh Thủy cùng Nam Cung Mộng cường hãn vô cùng. Hắn muốn giết bất kỳ người nào trong hai người bọn họ đều đặc biệt khó khăn. Mà bây giờ, hai người lại đồng thời bị người ta tiêu diệt. Là ai có thực lực đó, Ma Kha sao? Thậm chí là Vũ Thần An Nam Tĩnh này, lại hoặc là Lạc Tuyết thần bí kia. Nói chung, bất kể là người nào, hắn đều không thể khinh thường được. Ở trong Tiềm Long Tháp này, bất kỳ một sơ suất cùng khinh địch nào đều có thể khiến cho hắn bị lật thuyền trong mương. Hy Lạc công tử, Lý Sư Huynh cùng Nam Cung Sư Tỷ đã chết thật rồi sao? Lúc này, một huyền giả tông môn cửu phẩm của Trung Vực đứng dậy, có chút thấp thỏm hỏi. Hy Lạc công tử đầu, nói. Lúc đó, ba người chúng ta chuẩn bị đi tới sa mạc chết. Trên đường đi, ta với Lý Thanh Thủy cãi nhau. Sau đó ta tức giận rời đi. Cuối cùng, khi ta quay về đi tìm bọn họ đã không còn ở đó nữa. Tại hiện trường lại có dấu vết của một trận đại chiến. Người giết bọn họ có thực lực rất mạnh. Mạnh đến mức hai người bọn họ thậm chí còn không thể có cơ hội để chạy trốn nữa. Nghe vậy, rất nhiều huyền giả nhân loại ở đó đều thầm rùng mình. Tồn tại mạnh mẽ đến mức Lý Thanh Thủy cùng Nam Cung Mộng cũng không có nổi cơ hội chạy trốn sao? Trời ạ, nếu như mình gặp phải, vậy chẳng phải là không có nổi cơ hội để phản kháng nữa sao? Cuối cùng là ai lại yêu nghiệt và khủng khiếp như vậy? Hy Lạc Sư Huynh. Sư Huynh có thể xác định kẻ giết hai người bọn họ là huyền giả cảnh giới vương giả sao? Có người hỏi. Hy Lạc công tử gật đầu, nói. Ngay từ lúc đầu ta cũng không tin có huyền giả cảnh giới vương. Giả có thể lấy sức lực của một người để tiêu diệt bọn họ. Cho nên ta đi tìm Thiên Huyên trưởng lão. Nhưng hắn nói cho ta biết. Trong chiến trường cổ không có cường giả cảnh giới linh giả nào xuất hiện. Vậy giết hai người bọn họ quả thật chỉ là cảnh giới vương giả. Về phần cuối cùng là ai? Hắn không có nói cho ta biết. Chẳng qua hắn bảo ta không nên đi tìm đối phương. Không nên báo thù cho Mộng Mộng. Ha ha! Chẳng qua có thể như vậy được sao? Thần hồn của Mộng Mộng cũng bị diệt. Đối phương thật sự ra tay ác độc. Thù này không báo. Hy Lạc ta còn dám nói mình yêu Nam Cung Mộng sao? Mọi người ở đó lại im lặng. Bởi vì bọn họ phát hiện, tình cảnh của bọn họ hình như càng lúc càng tồi tệ. Tiềm Long Tháp chỉ có 10 ngày. Bọn họ có thể sống được qua 10 ngày này sao? Có thể xác định giết hai người bọn họ là người nào không? Dương Diệp nhìn Hy Lạc công tử. Không xác định được. Hy Lạc công tử lắc đầu. Nói. Tuy nhiên ở Nam Vực này, người có thể tạo thành uy hi hiếp với hai người bọn họ cũng chỉ có mấy người thôi. Ma Kha, Hồn U, Mạc Khinh Ngữ, nam tử áo bào tím thần bí kia, còn có An Nam Tĩnh. Đúng rồi, còn có Dương Diệp Ngư ít nữa. Bất kỳ người nào trong số các ngươi dựa vào thực lực thể hiện ra thì không có cách nào một mình giết chết hai người bọn họ. Nhưng trong mấy người các ngươi nhất CD ỉnh có người đã che giấu thực lực. Ha ha, thật ra chắc hẳn mỗi người các ngươi đều che nấp thực lực của mình, đúng không? Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói. Ta đang cần người, ngươi có đi không? Nếu không khi đối chiến cùng ba tộc kia, ta sẽ không thể nắm chắc được. Đương nhiên. Hy Lạc công tử mỉm cười. sau đó đứng ở bên cạnh Dương Diệp. Cũng tính ta một người. Lúc này, tên nam tử từ tầng 2 nhảy tới nói. Dương Diệp cũng nhận ra người này, hắn chính là Kế Ngôn Thập. Thấy người này tới, Dương Diệp mỉm cười và nói. Hoan nghênh. Kế Ngôn Thập cười hì hì, nói. Đi giết đám tạp chủng ma tộc cùng minh tộc kia thì làm sao có thể không có Kế Ngôn Thập ta được. Lão tử sớm không vừa mắt với bọn chúng rồi. Ngày hôm nay có cơ hội này, vậy ta phải giết một lần cho đủ mới thôi. Dương Diệp mỉm cười, sau đó hắn liếc nhìn các huyền giả ở tầng 3, nói. Còn ai nữa không? Cũng tính ta một người. Cũng tính ta một người. Nhìn thấy Hy Lạc, công tử cùng này Kế Ngôn Thập đều tự chọn gia nhập đội ngũ của Dương Diệp. Trong tầng thứ 3 có một ít huyền giả có thực lực tương đối mạnh mẽ. Lá gan tương đối lớn đã tập tức đứng dậy. Dù sao trong đám huyền giả này cũng có một vài kẻ có dã tâm. Tầng 4 có tốc độ tu luyện vượt xa tầng 3, bây giờ có cường giả dẫn đầu. Vì sao bọn họ lại không đi chứ? Tuy nhiên, tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm huyền giả đứng ra. Các huyền giả còn lại vẫn duy trì im lặng. Theo những huyền giả duy trì im lặng thấy, Kiều Chết đi đối đầu với ba tộc Ma Minh Yêu, cơ hội thắng thật sự quá xa vời. Mà một khi thua cũng có nghĩa là phải chết. Cho dù ở tầng thứ 3 này cũng có giết chóc, nhưng thực lực của mọi người cơ bản đều không chênh lệch nhiều. Bọn họ vẫn có cơ hội còn sống sót. Nhưng nếu bọn họ đi tới thì sao? Xét ra, ở 3 tầng vẫn an toàn hơn là đi lên tầng 4 liều chết với đám người ma tộc kia. Chẳng bao lâu, đội ngũ của Dương Diệp đã có hơn 2.000 người. Cho dù chỉ có hơn 2.000 người, nhưng Dương Diệp đã rất hài lòng. Vì sao à? Bởi vì hơn 2.000 người này đều không sợ chết. Đều có tâm tư hẳn phải chết. Đều có tâm huyết. Thực lực kém không nói làm gì. Nhưng nếu như không có tâm huyết, vậy thực lực có mạnh cũng uổng công. Cổ tay của Dương Diệp thoáng động. Long cốt kiếm đã xuất hiện ở trong tay hắn. Trong mắt hắn lóe lên một tia ngoan độc. Sau đó cười to nói. Vậy thì do ta mở đường, xông lên 4 tầng. Hắn vừa nói dứt lời, thân hình đã thoáng động. Mang theo một đường kiếm quang màu tím bắn nhanh về phía lối vào tầng thứ 4. Xông lên tầng thứ 4. Phía sau Dương Diệp vang lên tiếng người ồn ào. Dương Diệp bước lên tầng thứ 4. Vô số chùm sáng năng lượng bắn mạnh về phía hắn. Dương Diệp hừ lạnh một tiếng. Nắm chặt long cốt kiếm trong tay rồi chém mạnh một phát. Từ mũi long cốt kiếm có một đường kiếm khí hình cung bắn nhanh ra. Lúc kiếm khí hình cung bay đến chùm tia sáng kia thì chùm sáng năng lượng nhanh chóng bị tiêu tan. Tốc độ kiếm khí vẫn không giảm, bay nhanh về phía mấy tên huyền giả ma tộc đang đi đến lối vào của tầng thứ 4. Mấy tên huyền giả ma tộc lập tức kinh hãi, đường kiếm khí của Dương Diệp quá sắc bén. Mấy người bọn họ căn bản không thể ngăn cản lại được. Cũng may là đúng lúc này Ma Kha lão đại của bọn họ xuất hiện trước mặt bọn họ. Ma Kha nhìn đường kiếm khí đang phóng nhanh về phía mình thì chỉ hừ lạnh một tiếng, nắm chặt thanh minh thần thương đâm mạnh về phía trước, ầm. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, kiếm khí hình cung của Dương Diệp lập tức tiêu tan trong không trung. Để ta giải quyết hắn, tất cả cứ đi lên giết mấy tên huyền giả nhân loại phía trên đi. Ma Kha hạ giọng nói, sau đó cầm minh thần thương phóng về phía Dương Diệp. Ma khí trong cơ thể hắn mạnh mẽ trào ra. Dương Diệp thấy mấy tên huyền giả ma tộc tiếp tục truy sát những huyền giả nhân loại phía trên. Trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn, hắn vung tay phải lên, hơn 10 thanh huyền kiếm xuất hiện. Trong đầu vừa suy nghĩ, hơn 10 thanh huyền kiếm lập tức biến thành mười mấy tia kiếm quang bắn nhanh về phía mấy tên huyền giả ma tộc ở phía trước. Vì để những người phía sau có thể đi lên trên, kiếm của Dương Diệp đã được vận dụng truy hồn kiếm quyết cộng kiếm ý giết chóc tầng 6 đỉnh phong. Ma Kha thấy thế lại nhíu mày, sau đó cơ thể hắn thoáng động, chuẩn bị đi ngăn cản hơn 10 thanh huyền kiếm kia. Nhưng hắn còn chưa kịp đi thì Dương Diệp đã xuất hiện trước mặt hắn một cách quỷ dị. Đối thủ của ngươi là ta. Dương Diệp nói xong đã chém thật mạnh về phía Ma Kha. Cút. Ma Kha hét một tiếng, thanh minh thần thương trong tay giơ lên. Ầm. Lực lượng quá lớn đến mức cả hai người phải lùi về phía sau mấy bước. Ma Kha đang chuẩn bị ra tay tiếp. Đúng lúc đó lại nghe có 10 tiếng kêu thất thanh vang lên. Khi Dương Diệp và Ma Kha nhìn sang, đã thấy đầu của mấy chục tên huyền giả ma tộc bị hơn 10 thanh huyền kiếm của Dương Diệp chém xuống. Ma Kha nhìn thấy cảnh tượng đó, sắc mặt hắn lập tức trở nên dữ tợn, mà lúc này Kế Ngôn Thập và Hy Lạc công tử và hơn 2.000 huyền giả nhân loại đã lên tầng thứ tư. Người của ma tộc và minh tộc cũng đã đến phía sau Ma Kha rồi. Hai bên đang giằng co, bầu không khí căng thẳng, trận đại chiến hết sức gay cấn. Ma Kha, ta đã nói rồi, nên phái thêm nhiều người đi chặn lồi vào này. Hồn U đứng cạnh Ma Kha trầm giọng nói. Tuy phần lớn huyền giả nhân loại không mạnh, nhưng số ít trong đó vẫn là những cường giả huyền giả. Chúng ta vẫn không nên khinh địch. Giờ có nhiều lời cũng vô dụng. Trong mắt Ma Kha chỉ toàn là sát ý. Hắn thản nhiên nói. Nợ máu trả máu. Hồn U cúi đầu nói. Nếu đã vậy thì cứ giết đi. Giết. Ma Kha lạnh lùng nói. Giết. Trong mắt Dương Diệp nhanh chóng xuất hiện vẻ hung tàn. Sau đó cơ thể phóng nhanh về phía Ma Kha. Giết. Ở đó, mặc kệ là huyền giả nhân loại hay huyền giả ma tộc, mặc kệ là yêu tộc hay minh tộc, tất cả mọi người chỉ còn lại ý nghĩ muốn giết chóc mà thôi. Hai bên đang giằng co, bầu không khí căng thẳng, trận đại chiến hết sức gay cấn. Ma Kha, ta đã nói rồi, nên phái thêm nhiều người đi chặn lồi vào này. Hồn U đứng cạnh Ma Kha trầm giọng nói. Ầm. Lực lượng quá lớn đến mức cả hai người phải lùi về phía sau mấy bước. Ma Kha đang chuẩn bị ra tay tiếp. Đúng lúc đó lại nghe có 10 tiếng kêu thất thanh vang lên khi Dương Diệp và Ma Kha nhìn sang. Đã thấy đầu của mấy chục tên huyền giả ma tộc bị hơn 10 thanh huyền kiếm của Dương Diệp chém xuống. Ma Kha nhìn thấy cảnh tượng đó. Sắc mặt hắn lập tức trở nên dữ tợn. Mà lúc này Kế Ngôn Thập và Hy Lạc công tử và hơn 2.000 huyền giả nhân loại đã lên tầng thứ tư. Người của ma tộc và minh tộc cũng đã đến phía sau Ma Kha rồi. Tuy phần lớn huyền giả nhân loại không mạnh, nhưng số ít trong đó vẫn là những cường giả huyền giả. Chúng ta vẫn không nên khinh địch. Giờ có nhiều lời cũng vô dụng. Trong mắt Ma Kha chỉ toàn là sát ý. Hắn thản nhiên nói. Thuận đại chiến bắt đầu. Dương Diệp giữ chân Ma Kha, Kế Ngôn Thập ứng phó với Hồn U. Hy Lạc công tử mang theo những huyền giả nhân loại chiến đấu kịch liệt với huyền giả của ba tộc Ma Minh Yêu. Hy Lạc công tử rất muốn qua trợ giúp cho Dương Diệp và Kế Ngôn Thập, nhưng không thể được. Vì sao à? Vì nếu đội huyền giả nhân loại không có người dẫn đầu thì tình thế sẽ nghiêng về một bên. Trong khi giao chiến với Ma Kha, Dương Diệp thầm cảm thấy bản thân thật mắn vì sở hữu được Thanh Long cốt kiếm. Vì thanh minh thần thương kia của Ma Kha thật sự quá mạnh, đặc biệt khi nằm trong tay của Ma Kha. Nếu trong tay hắn chỉ là một thanh huyền kiếm địa cấp bình thường thì về cơ bản, hắn đã không thể đấu lại thanh minh thần thương cộng thêm thực lực của Ma Kha rồi. Xét về thực lực, hai người có thể xem là sàn sàn như nhau. Dù cả hai bên đã bỏ qua phòng ngự, chỉ tập trung dùng huyền bảo tấn công vào đối phương. Với phòng ngự của cả hai bên thì cả hai sẽ không thể chết được, cùng lắm là xuất hiện một vết thương mà thôi. Trừ khi là trận chiến sinh tử, cả hai dùng hết tất cả át chủ bài của mình, còn không thì ai cũng không thể làm gì được ai. Quan trọng là, bây giờ chẳng ai muốn lộ cho đối phương biết con át chủ bài của mình cả. Cường giả mạnh phía trước còn rất nhiều. Giờ mà để lộ ra át chủ bài, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Vậy nên, hai người chiến đấu có chút chán. Cả hai đều hiểu đạo lý đó. Nhưng giờ họ lại không thể ngừng chiến được. Dần dần, Dương Diệp nhíu mày. Hắn phát hiện Kế Ngôn Thập hình như kém hơn Hồn U, bị Hồn U chèn ép. Nếu không nhờ kiếm ý thì chỉ sợ đã sớm thua rồi. Một khi Kế Ngôn Thập thua, hai người Hồn U và Ma Kha sẽ phối hợp với nhau để đánh hắn. Như thế hắn sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ không thể giống như lúc trước. Nếu để Ma Kha và Hồn U có cơ hội hợp sức thì hắn tin rằng không cần dùng đến át chủ bài cả hai cũng có thể giết chết hắn. Ầm. Long cốt kiếm và minh thần thương chạm vào nhau tạo thành một tiếng nổ vang trời. Dương Diệp mượn lực lùi về phía sau, sau đó chuyển động cơ thể, phóng đến trước mặt Kế Ngôn Thập, tay phải nhẹ đảo. Hơn 10 loại phù trường trực tiếp dán lên người Kế Ngôn Thập. Kế Ngôn Thập tiên sinh sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra, vui vẻ nói. Đa tạ. Kế Ngôn Thập nói xong thì khẽ quát một tiếng. Sau đó trường kiếm trong tay mang theo tàn ảnh bắn nhanh về phía Hồn U. Sau khi có thêm cái loại cực phẩm phù bổ trợ từ tình thế sắp bại trận, Kế Ngôn Thập lập tức vãn hồi cục diện, nhưng cũng không khá hơn là bao. Dù sao thì thực lực của Hồn U và Kế Ngôn Thập có cách nhau một chút. Có thêm cực phẩm phù thì chỉ có thể duy trì được một thời gian ngắn mà thôi. Dương Diệp thấy Kế Ngôn thập cứu vãn được cục diện thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Ma Kha đột nhiên xuất hiện phía sau hắn. Ma Kha cầm trường trên tay nhắm thẳng vào gáy Dương Diệp, cảm nhận được sát ý từ phía sau. Dương Diệp biến sắc vội rút kiếm quay người đỡ lấy thanh trường thương. Ầm. Một tiếng đao thương chạm nhau vang lên giữa không trung. Năng lượng của nó lớn đến mức khiến cả hai bên phải lùi về sau cả mấy trượng. Có vẻ như người của ngươi sẽ không kiên trì được bao lâu nữa rồi. Ma Kha nhìn Dương Diệp nói. Dương Diệp liếc nhìn xung quanh. Hắn lại phát hiện ra thi thể của huyền giả nhân loại càng lúc càng nhiều nên nhanh chóng nhíu mày, trong lòng cũng thầm thở dài. Lấy thực lực của huyền giả nhân loại ra so sánh với ba tộc ma minh yêu thì thật sự là hơi yếu. Tuy số lượng của huyền giả nhân loại nhiều hơn ba tộc rất nhiều nhưng hình như cũng chẳng là gì. Nếu không phải có Hy Lạc công tử giữ chân một số cao thủ của ma và minh tộc thì chỉ sợ là huyền giả là nhân loại đã thảm bại rồi. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như thế này thì huyền giả nhân loại chắc chắn sẽ thảm bại. Dương Diệp nghĩ xong thì hít sâu một hơi, sau đó trong mắt hiện lên sự hung tàn. Tay phải vung lên, 200 thanh huyền kiếm phóng lên cao. Hắn bấm tay, nhanh chóng bắn ra U Minh quỷ hỏa. Phía trên 200 thanh huyền kiếm lập tức tập trung vào linh hồn của ma tộc và minh tộc, sau đó phóng ra tia điện. Ma Kha thấy cảnh tượng này thì biến sắc. Hắn đã thử qua uy lực của kiếm trận kèm theo ngọn lửa huyền bí này rồi. Những huyền giả ma tộc kia làm sao mà ngăn lại được chứ? Ma Kha nghĩ xong thì gầm lên một tiếng. Vô số ma khí trào ra khỏi cơ thể. Cơ thể vừa động. Ma Kha đã đứng trước mặt đám người ma tộc. Sau đó hắn há miệng. Lập tức. Growl. Từ trong miệng Ma Kha có một sóng âm không thể nhìn thấy bằng mắt thường xuất hiện. Nó phóng đi như một đơ tê di sóng. Những nơi sóng âm đi qua. Không gian như nổi sóng. Khi luồng sóng này gặp phải 200 thanh huyền kiếm của Dương Diệp. Một tiếng nổ như tiếng sấm rền vang khắp bốn tầng. Một tầng khí khủng khiếp xuất hiện. Những huyền giả trong phạm vi chục trượng gần đó đều bị tầng khí này đánh bay ra ngoài. Sau đó đập mạnh vào bốn vách tường xung quanh. Huyền giả ma tộc may mắn có một cơ thể cường hãn hơn. Luồng khí này chỉ có thể làm họ bị thương. Nhưng nếu so với bọn họ thì huyền giả nhân loại có vẻ thảm hơn nhiều. Vì sao ư? Vì những huyền giả có năng lực yếu kém đều trực tiếp bị tầng khí này đánh chết. Dương Diệp và Ma Kha vẫn không hề có ý định ngừng cuộc chiến lại dưới tầng khí cực mạnh kia. Tuy cả hai bị đẩy lùi nhưng lại lập tức phóng về phía đối phương. Cùng lúc đó, một tia kiếm quang chợt lóe lên trong không trung. Một quyền ấn huyền khí cũng nhanh chóng xuất hiện. Âm. Hai người thoáng tiếp xúc nhau. Lập tức có tiếng nổ ầm ầm phát ra. Khi hai người đang giao chiến kịch liệt ngươi tới ta đi, những huyền giả đứng một bên xem cũng thấy hãi hùng khiếp vía. Vì sao? Vì vào giờ phút này, cả hai đã không thèm dùng đến phòng ngự. Bọn họ chỉ tập trung tấn công đối phương. Ngươi đâm ta một kiếm, ta trả lại ngươi một thương. Dù sao, hiện tại cả hai người cũng không ai có thể giết chết được đối phương, nên thật sự rất khó giải quyết. Dầm, lại một tiếng nổ vang lên, Dương Diệp và Ma Kha tách nhau ra. Sau đó lại lao vào nhau. Nhưng đúng lúc này An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện giữa hai người. Dương Diệp và Ma Kha thấy An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện thì nhíu mày. Nhưng hai người không hề dừng việc tấn công. Ngược lại cả hai còn tăng nhanh tốc độ. An Nam Tĩnh nhíu mày, trường thương trong tay khẽ di chuyển. Ầm, ầm. Trong không trung, hai âm thanh nặng nề vang lên. Dương Diệp và Ma Kha liên tục lùi về phía sau. Còn An Nam Tĩnh thì không hề xê dịch. Sau khi Dương Diệp và Ma Kha nhìn về phía An Nam Tĩnh, sắc mặt bọn họ trở nên nghiêm trọng. Không ngờ nữ tử này có thể tiếp nhận toàn lực công kích của hai người bọn họ, không những thế còn đẩy lùi được cả hai. Phải biết phương và tốc độ của cả hai người không giống nhau, nhất là lực công kích của hai bọn họ. Thế mà nữ tử này vẫn đỡ được, thật khủng bố. An Nam Tĩnh nhìn thoáng Dương Diệp và Ma Kha, sau đó trầm giọng nói, ồn ào quá. An Nam Tĩnh nói xong xoay người đi lên tầng 5. Đến trước lối vào của tầng 5 thì An Nam Tĩnh dừng bước, nói, nơi này lớn như vậy, các ngươi định truy sát toàn bộ huyền giả nhân loại tại đây sai. Nếu đã thế, chẳng lẽ cả ba tộc ma minh yêu muốn bị tiêu diệt toàn đoàn ở đây luôn à? An Nam Tĩnh nói xong đã đi lên tầng 5, không thèm quay đầu nhìn lại. Ma Kha và Hồn U nghe xong thì sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên lửa giận. Nhưng dù giận cũng không dám phát tác ra. không phải hai người sợ An Nam Tĩnh, mà giờ phút này bọn họ đang chiến đấu với Dương Diệp. An Nam Tĩnh lại trợ giúp cho đám người Dương Diệp. Nếu người kia hợp sức chứng giống lại ba tộc thì chắc chắn sẽ là một tai họa rất lớn. Sau khi cân nhắc hồi lâu, Ma Kha và Hồn U cuối cùng cũng bỏ qua cơ hội tấn công đám người Dương Diệp. Số người của ma tộc và minh tộc vốn đã rất ít, nên bọn họ không thể chịu nổi bất cứ giằng co nào thêm nữa. Dù cho hai người bọn họ có chiếm được xếp hạng đầu của Tiềm Long Bảng mà người trong tộc chết hết thì cũng chẳng còn mặt mũi trở về đối diện với người trong tộc của mình. Ma Kha lạnh lùng nhìn Dương Diệp và đám huyền giả đứng sau Dương Diệp, sau đó hừ lạnh. Hắn dẫn theo huyền giả của ma tộc đi về phía bên kia. Hồn U cũng mang theo người của minh tộc đi theo phía sau. Vô số huyền giả nhân loại thấy thế thì nhanh chóng thở phào một hơi. Tuy bọn họ chỉ còn không đến 1.000 người nhưng cuối cùng cũng an toàn rồi. Vô số huyền giả nhân loại cảm nhận được nguồn linh khí nồng đậm của tầng thứ tư thì trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Nếu so với nơi này thì linh khí của tầng 1 đến tầng 3 chỉ đáng xách dép mà thôi. Nếu bọn họ tu luyện ở đây, chắc chắn không bao lâu tất cả bọn họ đều có thể đột phá cảnh giới vương giả, rồi cảnh giới linh giả. Hơn nữa tại tầng thứ tư này, bọn họ còn cảm giác được một nguồn năng lượng kỳ lạ đang không ngừng tiến vào trong cơ thể của bọn họ. Nhưng bọn họ chỉ có thể cảm nhận được nguồn năng lượng này, chứ không thể thấy được. Lúc đầu có người không hiểu. Nhưng sau khi được một số người nhắc nhở thì bọn họ mới biết nó được gọi là khí vận. Khí vận là một thứ thần bí khó lường nhất trong thiên địa này, nhìn không thấy, cũng sờ không được, nhưng con người lại có thể cảm nhận được nó. Khí vận không thể làm cho người khác tăng cường thực lực, cũng không giúp người khác cải thiện tư chất. Nhưng nó lại là một thứ cực kỳ quan trọng, còn quan trọng hơn cả tư chất tu luyện của một người, vì nó có thể giúp cải thiện vận mệnh và vận số của một con người, một tông môn, hay của cả một gia tộc. Cơ hội không phải lúc nào cũng đến. Những người ở đây đều không muốn lãng phí cơ hội. Ai đều tự tìm cho mình một chỗ bắt đầu tu luyện. Nhưng dù sao mọi người cũng không tu luyện cách nhau quá xa. Ma tộc và minh tộc vẫn còn trong tháp này. Ai biết được đám người đó sẽ bất ngờ tấn công khi nào chứ? Vậy nên, mọi người vẫn tập trung lại một chỗ. Đó là cách an toàn nhất. Sau khi Dương Diệp thu hồi U Minh Quỷ Hỏa và kiếm khí, hắn bắt đầu xem xét xung quanh. Hắn phát hiện ra tầng thứ tư này thật ra rất lớn, cả tầng 4 chẳng có vật gì ngăn cản. Dùng mắt thường có thể nhìn thấy được tất cả mọi vật xung quanh, không sót một thứ gì. Ở góc tối bên phải, Dương Diệp phát hiện Lạc Tuyết cùng với mấy trăm tên bịt mặt phía sau. Lạc Tuyết và mấy trăm tên bịt mặt kia đang im lặng ngồi tu luyện. Trong trận đại chiến của huyền giả nhân loại với ba tộc Ma Minh Yêu vừa rồi, hắn không hề nhìn thấy bọn họ tham gia. Sau khi nhìn sơ qua Lạc Tuyết, Dương Diệp tiếp tục xem xét xung quanh. Sau đó hắn nhìn thấy Mạc Khinh Ngữ. Mạc Khinh Ngữ hiện tại đang ngồi xếp bằng trong một góc. Trước mặt nàng là một cái vỏ kiếm đang lơ lửng. Sau khi Dương Diệp nhìn thấy Mạc Khinh Ngữ, trong mắt hắn hiện lên sát cơ. Nhưng hắn vẫn không hề có ý ra tay. Dương Diệp không nhìn Mạc Khinh Ngữ nữa. Hắn chuyển tầm mắt nhìn về phía trung tâm. Ở đó có một cái đài hình tròn rất lớn, rộng chừng trăm trượng. Ở bên cạnh còn có một tấm bia đá cao mấy trượng. Sau khi nhìn thấy tấm bia đá, trong mắt Dương Diệp lóe lên sự kinh ngạc. Hắn đi tới chỗ bia đá, đứng trước bia. Hắn chỉ thấy phía trên có khắc từng hàng chữ cứng cáp. Đây chính là bia Tiềm Long. Đúng lúc này, Hy Lạc công tử xuất hiện bên cạnh Dương Diệp nói. Tấm bia đá này chính là bản ghi chép lại toàn bộ lịch sử về các thiên tài siêu cấp của huyền giả đại lục. Ngươi nhìn cái tên thứ ba đi. Đó chính là tên của tổ sư Kiếm Tông. Dương Diệp nghe xong thì nhìn lên tấm bia. Quả nhiên phía trên đó viết ba chữ to tướng Tiêu Giao Tử. Tổ sư Kiếm Tông chỉ xếp ở vị trí thứ ba thôi sao? Dương Diệp nhẹ giọng nói một câu, sau đó rời mắt nhìn tên vị trí thứ nhất. Chỉ thấy viết ba chữ to tường, Thanh Loan Phong. Đây chính là vũ thần đời thứ nhất của đại lục huyền giả. Hy Lạc công tử đứng bên cạnh trầm giọng nói. Tại mảnh đại tục này, rất ít người biết chuyện về người này. Dù sao thì chuyện cũng đã qua quá lâu rồi. Ta chỉ biết à ở chiến trường cổ, hắn đã giết chết minh thần cảnh giới thánh giả. Còn về những chuyện khác, ta nghe kể lại rất ít. Vũ thần đời thứ nhất sao? Dương Diệp khẽ nói. Vậy giữa hắn và tổ sư Kiếm Tông, ai mạnh hơn? Hy Lạc công tử nghe xong câu hỏi thì chỉ nói: "Ta làm sao biết được, trừ khi hai người họ đến đây giao chiến một trận. Nếu không, sẽ không có ai biết được bọn họ, họ ai mạnh ai yếu được." Dương Diệp lắc đầu cười khẽ. Sau đó hắn nhìn về phía vị trí thứ hai trên bảng. Dương Diệp lập tức ngẩn người, vì ở vị trí này không ghi tên của ai cả. Chỉ đề năm chữ là: "Chưa từng sợ thiên hạ." Dương Diệp nghi hoặc nhìn Hy Lạc công tử đứng bên cạnh, mong nhận được lời giải đáp. Hy Lạc công tử lắc đầu nói: "Ngươi nhìn ta làm gì? Ta cũng không biết người này là ai cả. Theo những điều mà tông môn của ta ghi lại, hơn 2 vạn năm về trước, trên đại lục huyền giả xuất hiện một gã cường giả siêu cấp. Vị cường giả này rất thần bí, không ai biết tên hắn là gì. Chỉ biết hắn luôn có một câu cửa miệng rằng: chưa từng sợ thiên hạ. Thế mà cũng được ghi lên bia Tiềm Long sao?" Dương Diệp kinh ngạc nói: "Đương nhiên là không." Hy Lạc công tử nói: "Hắn từng làm một chuyện rất điên rồ. Hắn đã từng ở trên lôi đài của trung vực khiêu chiến toàn bộ cường giả của huyền giả đại lục. Lúc đó lại là thời điểm đại lục cường thịnh nhất. Khắp nơi đều có các tông môn cường giả như đưa rừng. Nhưng hắn vẫn cuồng vọng như thế, khiến cho rất nhiều cường giả và các tông môn bất mãn. Sau đó hàng loạt tông môn và cường giả siêu cấp của các thế gia ra mặt. Nhưng dù là ai cũng CG thảm bại trở về. Nhưng hắn vẫn chưa hài lòng. Tấm bia đá này cũng giống như một cục đá dùng để khảo nghiệm vậy. Khảo nghiệm tiềm lực, kỳ dị, thực lực, thiên phú, tư chất của một người. Tóm lại là nó khảo nghiệm toàn bộ mọi thứ về một người nào đó. Nếu ngươi đủ thực lực nghịch thiên, ngươi có thể kích hoạt nó. Sau đó viết tên mình lên trên đó. Nhưng ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá. Vì suốt 1 vạn năm qua, chỉ có tổ sư kiếm tông mới thức tỉnh được nó. Sau đó thì không còn ai nữa. Im. Nghe nói nếu đánh thức được, nó sẽ nhận được ưu đãi rất lớn. Nhưng ưu đãi gì thì ta không biết. Nhưng ta khẳng định với ngươi đó chắc hẳn là một vật gì đó. Bởi vì sau khi tổ sư kiếm tông tỉnh lại đã nói một câu, cũng không tệ lắm. Ưu đãi sao? Mắt Dương Diệp sáng lên, sau đó cười nói. Hy Lạc công tử tiếp tục nói. Hắn vẫn tiếp tục đi khắp đại lục huyền giả, tìm đến các cường giả đã ở ẩn không màng sự đời. Sau đó quyết chiến đánh bại họ. Đến khi toàn bộ huyền giả của huyền giả đại lục đều không phải là đối thủ của hắn mới thôi. Cuối cùng, hắn đã đến núi Vũ Thần. Sau khi ra khỏi núi Vũ Thần, hắn chỉ nói một câu: vua sớm đã được sinh ra từ 1 vạn năm trước rồi. Từ đó về sau, hắn chưa bao giờ xuất hiện ở huyền giả đại lục. Chỉ còn lại lời đồn và câu chuyện về hắn mà thôi. Chưa từng sợ thiên hạ. Dương Diệp thì thào, sau đó cười nói. Giọng điệu thật cuồng vọng. Nếu hắn và tổ sư kiếm tông, cả Vũ Thần đời thứ nhất kia nữa, nếu cả ba bọn họ cùng sinh ra trong một niên đại, mọi chuyện đã thú vị biết bao. Ba cao thủ đứng đầu bảng cùng xuất hiện ở một thời điểm, nghĩ thôi cũng đủ kích thích rồi. Ha ha ha, nếu chuyện đó thực sự xảy ra, đại lục không chừng đã bị bọn họ đánh cho chia 5 xẻ 4 rồi. Giống như 2 gã cường giả đứng thứ 4 và thứ 5 đấy. Hai người bọn họ năm đó chỉ vì vị trí đầu bảng mà đánh tan toàn bộ đại lục. Nếu 3 người kia ở cùng một chỗ thì ta nghĩ đại lục này cũng không đủ để thỏa mãn họ đâu. Hy Lạc công tử cười nói. Dương Diệp cười, sau đó nói. Đúng. Vậy làm sao để xếp hạng tên trên này? À, ý ta là làm sao mới có thể khiến tên mình xuất hiện trên đây? Đưa tay đặt lên tấm bia sẽ biết. Hy Lạc công tử đặt tay lên trên tấm bia đá. Tấm bia đá lập tức xuất hiện ánh sáng nhạt, nhưng rất nhanh liền biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Hy Lạc công tử thấy thế thì bĩu môi, thu tay mình lại nói. Tấm bia đá này cũng giống như một cục đá dùng để khảo nghiệm vậy, khảo nghiệm tiềm lực, kỳ dị, thực lực, thiên phú, tư chất của một người. Tóm lại là nó khảo nghiệm toàn bộ mọi thứ về một người nào đó. Nếu ngươi đủ thực lực nghịch thiên, ngươi có thể kích hoạt nó, sau đó viết tên mình lên trên đó. Nhưng ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá, vì suốt 1 vạn năm qua, chỉ có tổ sư kiếm tông mới thức tỉnh được nó. Sau đó thì không còn ai nữa. Im. Nghe nói, nếu đánh thức được, nó sẽ nhận được ưu đãi rất lớn. Nhưng ưu đãi gì thì ta không biết. Nhưng ta khẳng định với ngươi đó chắc hẳn là một vật gì đó. Bởi vì sau khi tổ sư kiếm tông tỉnh lại đã nói một câu cũng không tệ lắm. Ưu đãi sao? Mắt Dương Diệp sáng lên, sau đó cười nói. Hy Lạc công tử tiếp tục nói. hắn vẫn tiếp tục đi khắp đại lục huyền giả, tìm đến các cường giả đã ở ẩn không màng sự đời, sau đó quyết chiến đánh bại họ. Đến khi toàn bộ huyền giả của huyền giả đại lục đều không phải là đối thủ của hắn mới thôi, cuối cùng, hắn đã đến núi Vũ Thần. Sau khi ra khỏi núi Vũ Thần, hắn chỉ nói một câu vua sớm đã được sinh ra từ vạn năm trước rồi. Từ đó về sau, hắn chưa bao giờ xuất hiện ở huyền giả đại lục. Chỉ còn lại lời đồn và câu chuyện về hắn mà thôi. Chưa từng sợ thiên hạ. Nếu đã có ưu đãi, ta cũng muốn thử xem. Hắn nói xong, tay đưa về phía tấm bia đá kia. Vào lúc tay phải Dương Diệp chạm đến bia đá kia, đột nhiên có hơn 10 huyền giả nhân loại từ tầng 3 nhảy tới. Chỉ trong chớp mắt lại có mấy chục tên huyền giả nhân loại nhảy tới. Dương Diệp nhíu mày thu tay về, xoay người nhìn mấy chục huyền giả nhân loại này, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Nhìn thấy Dương Diệp cùng 1.000 huyền giả nhân loại bình yên vô sự, ba tộc ma minh yêu lại bình tĩnh tu luyện, đám huyền giả nhân loại lập tức vui mừng, sau đó tìm một chỗ ở vị trí bên Dương Diệp, chuẩn bị tu luyện. Vào, ở nơi đó chợt lóe lên một kiếm quang màu tím. Đầu của ba gã huyền giả nhân loại lập tức bay ra ngoài, máu tươi phun ra như suối. Mọi người ở đó nhất thời kinh sợ. Ngay cả trong mắt của huyền giả ba tộc ma minh yêu này cũng là đầy vẻ kinh ngạc. Bởi vì ra tay không phải là ai khác, mà là nhân loại Dương Diệp. Phía xa, Lạc Tuyết mở hai mắt ra liếc nhìn Dương Diệp, sau đó một lần nữa nhắm mắt lại. Ma Kha cùng Hồn U cũng liếc mắt nhìn Dương Diệp. Sâu trong đôi mắt có phần nghiêm trọng. Trong ánh mắt ngạc nhiên cùng không hiểu của mọi người, Dương Diệp chậm rãi đi tới trước mặt đám huyền giả nhân loại này. Một huyền giả nhân loại dẫn đầu sau khi trấn tĩnh lại, chỉ vào Dương Diệp tức giận nói. Dương Diệp, mọi người đều là giống nhau. Lại là một đường kiếm quang hiện lên, giọng nói của tên huyền giả này lập tức dừng lại. Lập tức huyền giả nhân loại còn lại trong lòng kinh hãi, trong ánh mắt nhìn Dương Diệp tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Bọn họ đều không phải là kẻ ngốc. Đại khái biết Dương Diệp tại sao muốn làm như thế. Dương Diệp lạnh lùng nhìn huyền giả nhân loại còn lại, sau đó nói, ta hiểu các ngươi tham sống sợ chết, các ngươi không tiến lên ta cũng hiểu. Dù sao đây cũng là lựa chọn của các ngươi, nhưng ta không hiểu chúng ta dùng máu tươi chiếm được vùng đất hòa bình. Các ngươi lại là muốn tới ngồi mát ăn bát vàng. Cho nên cho hai người các ngươi lựa chọn, hoặc là đi qua ba tộc ma minh yêu bên kia, hoặc là cút xuống dưới cho ta. Ta đếm 3 tiếng, nếu như các ngươi còn ở đây vậy, thì tất cả chết hết đi. Nghe được Dương Diệp nói vậy, sắc mặt của đám huyền giả nhân loại này lập tức hơi khó coi. Một tên huyền giả trong đó nặn ra vẻ tươi cười gượng gạo nói. Dương Sư Huynh, chúng ta cũng biết chúng ta có lỗi, nhưng mà... 1. Dương Diệp lạnh lùng nhìn đối phương cắt đứt lời của đối phương. Nụ cười trên mặt tên huyền giả này lập tức cứng đờ, hắn đang chuẩn bị nói tiếp nữa. Nhưng Dương Diệp đã đếm tiếp. Cùng lúc đó, một luồng kiếm quang mờ nhạt hiện lên trên thanh kiếm xương rồng của Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tên huyền giả này lập tức không dám nói. Sau đó không chút do dự xoay người đi xuống phía dưới, mà đám người phía sau hắn hơi sững sờ một lát, xong cũng vội vàng đi theo. Đi xuống phía dưới còn có cơ hội sinh tồn. Nhưng nếu như tiếp tục ở chỗ này vậy, thì hoàn toàn sẽ chết chắc. Nhìn thấy đám người kia đi xuống, Dương Diệp hừ lạnh một tiếng. Những người này thật sự là một đám rác rưởi. Lúc liều mạng không đến, lúc không liều mạng ai nấy đều chạy tới. Có thể ngồi mát ăn bát vàng sao? Dương Huynh, tàm như vậy có phải hơi quá hay không? Lúc này, Kế Ngôn Thập ở bên cạnh vẫn im lặng đột nhiên nói. Tuy rằng bọn họ có lỗi, nhưng dù sao cũng là nhân loại hơn. Nữa nếu như bọn họ gia nhập với chúng ta, thực lực của chúng ta nhất định có thể tăng thêm không ít. Ta tán thành cách làm của Dương Diệp. Lúc này, Hy Lạc công tử nói. Cần những người này làm cái gì, ngược lại, thực lực kém cũng không có vấn đề gì. Chủ yếu là ngươi xem thử dáng vẻ đức hạnh kia của những người này. Lúc bọn họ nên ra sức, mỗi người bọn họ đều im lặng. Chờ sau khi chúng ta đại chiến cùng ba tộc ma minh yêu xong, bọn họ lại điên cuồng chạy tới. Nói thật, lúc đó nếu Dương Diệp không ra tay, ta cũng sẽ ra tay. Thứ rác rưởi gì đâu không? Kế Ngôn Thập nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Quả thật trong lòng ta cũng không hề thoải mái, dựa vào cái gì bọn họ tới ngồi mát ăn bát vàng. Tuy nhiên, ta chỉ là cảm thấy bây giờ chúng ta vẫn còn thế đơn lực bạc. nếu như có nhiều người gia nhập hơn. Vậy thì cho dù nếu cùng ma tộc bọn họ xảy xung đột nữa, chúng ta đây cũng nhiều hơn một vài phần sức mạnh à? Dương Diệp lắc đầu, nói, có lúc, nhiều người khi cần dùng tới thì tất cả đều không còn. Tuy bây giờ số lượng người của chúng ta chỉ có chừng 1.000, nhưng những người này đều trải qua sinh tử lực chiến mà sống sót. Quan trọng nhất là bọn họ không sợ chết. Cho dù lại cùng đám người ma tộc chiến đấu tiếp, chúng ta cũng không cần sợ hãi. Không may nhất chính là lưỡng bại câu thương mà thôi. Chúng ta có thể liều mạng, nhưng bọn họ có thể không. Được rồi. Kế Ngôn Thập xòe tay ra nói. Không nói vấn đề này nữa. Thiểu số phục tùng đa số. Ta nghe các ngươi, bây giờ, chúng ta phải làm cái gì? Đương nhiên là tu luyện. Hy Lạc công tử liếc Kế Ngôn Thập nói. Cơ hội này quả thật khó có được. Bây giờ không tu luyện sau này sẽ không có cơ hội này đâu. Dù sao ta là muốn ở nơi này một lần hành động đột phá đến cảnh giới linh giả. Hơn nữa số mệnh. Đây cũng tương đối nhiều. Có thể hấp thu nhiều một chút thì hấp thu nhiều một chút. Chúng ta không lên kia sao? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Trước đó hắn quả thật nhìn thấy An Nam Tĩnh kia đi tới tầng 5. Linh khí tầng thứ 4 đã nồng đậm như vậy. Như thế chắc chắn sẽ càng thêm kinh khủng hơn tầng thứ 4. Đi tới tu luyện, tuyệt đối là tốt hơn tầng thứ 4. Đây là ý nghĩ của Dương Diệp. Hy Lạc công tử liếc mắt, nói. Ngươi thật sự không biết hay là vẫn không biết? Có ý gì? Dương Diệp không hiểu. Hy Lạc công tử hít một tiếng, nói. Ngươi biết vì sao Ma Kha cùng Hồn U còn có đám người Lạc Tuyết đó không lên không? Cái này thì ta thật sự không biết. Dương Diệp thành thật nói. Bởi vì bọn họ căn bản không thể đi lên. Hy Lạc công tử nói. Ngươi thấy không? Lối vào của này có một màn hào quang năng lượng mỏng. Màn hào quang này khủng khiếp tới mức nào ngươi biết không? Nói như vậy đi. Cho dù cường giả cảnh giới linh giả đỉnh phong cũng không mở ra được. Không đúng. Chính xác là cho dù là cường giả cảnh giới tôn giả cũng phá không được đâu. Vậy vì sao nàng kia có thể đi lên? Dương Diệp không hiểu. Bởi vì nàng là vũ thần. Hy Lạc công tử nói. Hơn nữa nàng còn nắm giữ liệt thiên thương, lấy thực lực của nàng. Cộng thêm liệt thiên thương muốn phá vỡ màn hào quang năng lượng cũng không phải chuyện gì khó. Đối với nàng không phải là chuyện gì khó. Nhưng đối với chúng ta, ha ha. Dương Diệp nghe vậy, lại liếc mắt nhìn màn hào quang năng lượng ở chỗ lối vào của tầng thứ 5. Sau khi nhìn một hồi, hắn thu hồi ánh mắt, lập tức tìm một chỗ ngồi xếp bằng. Bây giờ hắn chủ yếu là cần nhanh chóng nâng cao thực lực chính mình. Sau đó chiếm vị trí nho nhỏ trên Tiềm Long bảng. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể thu được số mệnh gia tăng. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể truyền số mệnh lên người hiểu vũ tịch. Năng lượng tầng thứ 4 thật sự rất đầy đủ, nồng đậm gần như đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Vòng xoáy vận chuyển, năng lượng xung quanh Dương Diệp lập tức dao động. Tiếp đó thân thể Dương Diệp giống như một vòng xoáy. Linh khí đất trời xung quanh điên cuồng vọt vào trong cơ thể Dương Diệp. Sau khi qua một trận luyện hóa, rửa sạch, những năng lượng đất trời cuối cùng hóa thành từng sợi huyền khí màu tím chảy vào trong vòng xoáy của Dương Diệp. Dương Diệp không hiểu, bởi vì nàng là vũ thần. Hy Lạc công tử nói. Hy Lạc công tử nói, ngươi thấy không? Lối vào của này có một màn hào quang năng lượng mỏng. Màn hào quang này khủng khiếp tới mức nào ngươi biết không? Nói như vậy đi. Cho dù cường giả cảnh giới linh giả đỉnh phong cũng không mở ra được. Không đúng. Chính xác là cho dù là cường giả cảnh giới tôn giả cũng phá không được đâu. Vậy vì sao nàng kia có thể đi lên? Nhìn thấy Dương Diệp tu luyện, vô số người ở nơi đó kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt là Hy Lạc công tử kia, hai mắt mở thật to, hoàn toàn nhìn Dương Diệp như nhìn quái vật. Một lát sau hắn nuốt nước bọt nói. Công pháp của hắn là thiên cấp thượng phẩm sao? Không ngờ lại kinh khủng như vậy. Kế Ngôn Thập ở bên cạnh gật đầu đồng ý nói. Quả thật rất khủng khiếp. Ma Kha cùng đám người hồn u cũng nhìn về phía Dương Diệp bên này. Khi thấy phương thức tu luyện của Dương Diệp, hai người đều nheo mắt lại bởi vì điều này cũng quá không bình thường. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ đều thấy được vẻ nghiêm trọng từ trong mắt của đối phương. Chẳng bao lâu, Dương Diệp nhíu chặt chân mày. Bởi vì hắn phát hiện ra linh khí đất trời xung quanh hắn đã bị hắn hấp thu hết. Hắn quay đầu lại nhìn ra bốn phía xung quanh. Phát hiện người xung quanh cũng đang nhìn hắn. Trong mắt tất cả đều có vẻ oán hận. Dương Diệp cười ngượng, sau đó lại vội vàng đổi sang một chỗ khác. Nhu cầu lượng nguyên khí của vòng xoáy là cực lớn, đặc biệt còn phải chuyển đổi thành huyền khí màu tím. Quá trình này càng lãng phí không biết bao nhiêu linh khí. Cho nên, tuy hắn hấp thu nhiều hơn so với người khác, nhưng thật sự có thể dùng được lại tương đối ít. Đương nhiên, sở dĩ nhu cầu nhiều linh khí thiên địa như vậy là bởi vì hắn cảm giác được mình sắp đột phá, bởi vì huyền khí trong vòng xoáy này đang bắt đầu lột xác. Đúng vậy, huyền khí màu tím nhạt này đang bắt đầu không ngừng nén mình. Đây là một quá trình lột xác, là phải cần rất nhiều huyền khí tới chống đỡ. Thật ra không chỉ có Dương Diệp, rất nhiều huyền giả ở đây cũng bắt đầu muốn đột phá. Tất cả mọi người ở đó phần lớn đều cảnh giới vương giả đỉnh phong. Cách cảnh giới linh giả đều chỉ còn một bước. Bây giờ ở nơi linh khí này cực kỳ tinh thuần cùng nồng đậm tu luyện. Muốn đột phá đương nhiên là chuyện rất bình thường. Nhưng lúc này vấn đề lớn lại tới. Đó chính là mọi người đang điên cuồng hấp thu linh khí. Sau đó linh khí đất trời bên trong tầng 3 rất nhanh đã không đủ nữa. Sau đó, trong ánh mắt của hai bên nhân loại cùng ba tộc ma minh yêu, lại xuất hiện sát ý cùng ánh sáng lạnh.